Kính thưa quý vị, sống là phải làm, từ những sinh hoạt đời thường đến công việc mưu sinh. Nhưng chúng ta thường dễ đánh mất mình trong công việc, làm tới đâu là mắc kẹt tới đó. Chúng ta trước khi làm thì tràn đầy năng lượng thảnh thơi và rất dễ thương, nhưng sau khi làm xong thì năng lượng suy cạn, mệt mỏi và trở nên khó chịu, khó gần. Đó là chưa kể trong quá trình làm, ta cũng dễ căng thẳng, lo âu, cáu gắt, hấp tấp, vội vàng, đánh mất ý thức là mình đang có những giá trị màu nhiệm xung quanh. Nhiều khi chúng ta còn tưởng sống là để làm việc, chứ không nhớ rằng cuộc sống còn có bao nhiêu điều tốt lành khác. Tưởng như vậy nên trong khi làm, ta dễ quên rằng mình đang sống. Mà điều đáng nói là thời gian làm việc của chúng ta thường chiếm hết cả ngày, nhiều khi còn lấn sang đêm. Cho nên nếu không có giải pháp nào để giúp ta vừa làm vừa sống, thì có lẽ cơ hội để tận hưởng cuộc sống của chúng ta sẽ rất ngắn ngủi và ngày một thu hẹp dần. Cuốn sách Làm Như Chơi của tác giả Minh Niệm là một tặng phẩm quý giá, sẽ giúp chúng ta đạt điều đó nếu chúng ta thực sự kiên nhẫn lắng nghe và thực hành theo. Nếu ai đã từng yêu thích cuốn Hiểu Về Trái Tim, đã học được những bài học quý giá từ cuốn sách được nhiều người xem là sách gối đầu giường ấy, thì cuốn sách Làm Như Chơi này sẽ giúp chúng ta bước vào sự thực hành, trải nghiệm những gì mình đã học, đã tâm đắc. Sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức tác phẩm thứ hai của tác giả Minh Niệm, Làm Như Chơi, Làm Chủ Công Việc và Đời Sống Bằng Năng Lượng Tỉnh Thức, qua tuần tự các giọng đọc Hồng Ánh, Tánh Bình Thường, Như Yến và Danh Nhân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Cần một phen xương buốt giá. Bất thị nhất phiên hàng triệt cốt, tranh đắc mai hoa phốc tỷ hương. Thiền sư Hoàng Bá. Chẳng trải một phen xương buốt giá, hoa mai đâu dễ ngát mùi hương. Hoa mai và hoa đào luôn là biểu tượng cho sự rực rỡ và mạnh mẽ, nên được xem là chúa của các loài hoa khi xuân về. Nhưng để có được hương sắc đặc biệt như vậy, chúng phải chịu đựng cái lạnh thấu xương của 4 tháng mùa đông. Nếu ta cưng hay thấy xót, đem mai đào để vào nhà cho ấm, thì chắc chắn sẽ không có hoa, không có cơ hội để chúng dâng tặng cho đời những tác phẩm tuyệt hảo. Lạnh giá là điều kiện cần của mai và đào. Còn ta, điều kiện cần là thuận lợi hay khó khăn? Tới giờ này, ta vẫn chưa chạm được hoài bão, mà nói chi xa xôi, ngay cả những dự tính nằm trong tầm tay mà ta vẫn trầy trật mãi, thì có lẽ là do dư thừa thuận lợi mà lại thiếu khó khăn. Đúng hơn là ta đang cần một cú hích, một nghịch cảnh đủ lớn mới có thể bật ra tố chất kiên cường trong ta. Rất nhiều người nhận thấy đạt được thành công quá sớm sẽ khiến mình dính mắc vào sự tự mãn, hưởng thụ, rồi đồng nhất toàn bộ khả năng mình với những thứ đó, nên họ chấp nhận tạm buông để dồn hết năng lực cho công cuộc khai quật những tố chất quý giá bên trong, những thứ có thể là quan trọng hàng đầu mà sau này sẽ không còn đủ sức và cơ hội để mời dạy. Họ biết đó là quyết định rất khó, làm được lại càng khó hơn. Không mấy ai đồng tình, nhưng họ tin những thứ thực sự giá trị chỉ có được từ những cuộc vật lộn với gian nan thử thách. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy niềm tự tin chỉ trở nên mạnh mẽ nhất khi ta đương đầu và vượt qua được khó khăn. Và nó mau chóng yếu đi khi ta bắt đầu quay sang hưởng thụ những nỗ lực của mình. Điều đáng sợ là nhiều khi niềm tự tin đã suy cạn mà ta không nhận ra, bởi ta nhầm lẫn với niềm tin của kẻ khác dành cho ta. Để rồi khi họ quên ta, không coi trọng ta nữa, thậm chí xúc phạm ta, thì cũng chính là lúc và nhận ra mình cũng mất trắng niềm tin vào bản thân. Các tập đoàn danh tiếng thế giới bây giờ không còn chú trọng vào các loại bằng cấp kiến thức để tuyển nhân viên. Cái mà họ muốn xem nhất đó là bằng sự khổ luyện qua trường lớp kiểu như của West Point, hay bằng chính nỗ lực của cá nhân đó. Họ đưa ra vài trắc nghiệm khá đơn giản, nhưng không báo trước, như bắt phải ngồi chờ cả buổi trời, bỗng dưng đổ lỗi rồi chê bai tới tấp, nhân viên phục vụ bất cẩn làm đổ cà phê vào người, gọi liên tục cả chục cú điện thoại và báo nhầm, mời dự bữa tiệc được phục vụ tận răng, rủ tản bộ qua khu dân cư nhếch nhác, có nơi còn bắt đọc cuốn sách dày cộm thuộc dạng đạo lý rồi viết cảm nhận, hay bắt ngồi thiền cả giờ đồng hồ. Họ có camera hoặc cử người quan sát, mà nếu ta lòi ra nghị lực và đạo đức kém cỏi thì bằng giỏi cỡ nào cũng bị đánh rớt. Ta có các bằng loại nào? Có bằng khổ luyện đó không? Ta có gì đặc biệt? Trường Wellesley là trường công nổi tiếng ở thị trấn giàu có Wellesley, thuộc bang Massachusetts, có truyền thống lâu đời và từng đào tạo nhiều nhân tài cho nước Mỹ. Thế nhưng, trong buổi lễ tốt nghiệp năm 2012, thay vì lặp lại những câu sáo mòn như "Các em là những tài năng, chúng tôi tự hào về các em, thế giới này là của các em", thì vị giáo viên tiếng Anh David McCullough đã khiến mọi người sửng sốt khi thốt lên: "Các em chẳng có gì đặc biệt, chẳng khác nào gáo nước lạnh dội xuống mọi thành tích vẻ vang của trường." McCullough thẳng thắn: "Người Mỹ chúng ta giờ đây yêu các danh hiệu hơn là những thành công thực sự. Chúng ta coi danh hiệu là mục tiêu và sẵn sàng thỏa hiệp, tự hạ thấp các chuẩn mực hoặc phớt lờ thực tế khi cho rằng đó là cách nhanh nhất hoặc duy nhất để có được những thứ có thể đem khoe mẽ, để có một vị trí tốt hơn trong xã hội. Hậu quả là chúng ta đang coi rẻ các trải nghiệm đáng giá. Mục tiêu thật sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất, mà là sự hiểu biết, yếu tố quan trọng của hạnh phúc." Bằng giọng chân thành, McCullough tiếp tục: "Các em được chăm bẩm quá mức, được hầu hạ đến tận miệng, được coi là cục cưng, đạt chút thành tích là các em được khen đến tận mây xanh, bị chút thất bại là được dỗ ngọt an ủi, động viên, nghe toàn là những lời năn nỉ. Sự quan tâm thái quá của người lớn khiến cái tôi của các em phình to, đưa các em vào đời bằng cái tôi to đùng như vậy thì chẳng khác nào hại các em. Các em nghĩ mình đặc biệt ở chỗ nào? Hãy nhìn ra khỏi phạm vi trường chúng ta đi các em." McCullough dẫn dắt: "Mỗi năm có ít nhất 3,2 triệu học sinh tốt nghiệp từ hơn 37.000 trường trung học trên toàn quốc. Nếu cả triệu người mới có một người như các em, thì trên thế giới 6,8 tỷ dân này cũng sẽ có 7.000 người như các em vậy. Hành tinh của chúng ta không phải là trung tâm của hệ mặt trời. Hệ mặt trời không phải là trung tâm của ngân hà. Ngân hà cũng chẳng phải là trung tâm của vũ trụ. Các nhà thiên văn đã khẳng định vũ trụ đâu có trung tâm. Do đó, các em không thể là cái rốn của vũ trụ. Ngay cả tỷ phú nổi tiếng Donald Trump cũng chẳng là cái đinh gì." McCullough nhắn nhủ: "Trước khi các em tỏa đi khắp nơi, tôi kêu gọi các em hãy cố gắng thực hiện những gì mình thấy đúng, kháng cự lại sự thỏa mãn nhất thời, vẻ lóng lánh bề ngoài của vật chất, sự tê liệt của lòng tự mãn. Hãy xứng đáng với những lợi thế mà mình có. Hãy làm ngay đi, vì mỗi giây phút đều rất quý giá. Cuộc sống hạnh phúc có ý nghĩa là một thành tựu với nỗ lực không ngừng, chứ không phải là thứ từ trên trời rơi xuống. Vì các em là người tốt hay do cha mẹ trao cơ hội đến tận tay các em, các em sẽ không còn nhiều thời gian để nằm ườn một chỗ xem mấy trò nhảm nhí trên YouTube. Đừng mong chờ cảm hứng và niềm đam mê sẽ tìm đến các em. Hãy đứng dậy, bước ra bên ngoài, tự mình khám phá, tìm kiếm cảm hứng cùng niềm đam mê, và hãy giữ nó bằng cả hai tay. Còn ta, có nghĩ mình đặc biệt không? Thành thật đi, không khác gì mấy với các em học sinh trung học trường Wellesley. Chút thành công mà ta có được cũng chưa chắc do nỗ lực không ngừng của ta, mà phần lớn là do điều kiện thuận lợi bên ngoài, thiên thời, địa lợi, nhất là sự đồng hành của những người tốt hay sự hậu thuẫn chắc chắn của gia đình. Vóc dáng cao đẹp, thông minh lanh lẹ hay chút tài năng hơn người cũng được thừa hưởng từ di truyền hơn là do công sức ta tác tạo, mài dũa. Cá tính nổi bật ư? Ta làm gì với cái cá tính đó? Mà nếu không có gì đặc biệt thì đừng mơ làm chuyện lớn, có sự nghiệp lớn. Hãy nhìn lại cảm giác của ta lúc này đi. Dễ chịu hay khó chịu? Tại sao? Đau đớn chưa hẳn là khổ đau. Với nhiều người, có được việc làm để sinh nhai, để nuôi gia đình là quý lắm rồi, nên họ không nề hà việc nặng nhọc. Có người còn thích làm việc nặng để rèn luyện thể lực và ý chí, nên họ làm vì tự nguyện, chứ không phải bắt buộc. Nhiều người lúc đầu rất sợ lạnh, ghét lạnh, tưởng là mình không ở nổi qua mùa đông. Nhưng vì không có sự chọn lựa nào khác nên đành chịu. Riết rồi cũng quen và thấy cũng bình thường, không còn phản ứng nữa. Bị dị ứng phấn hoa thì đúng là khó chịu thật. Ngứa ngáy khắp người, mắt mũi sưng húp, nước mắt nước mũi cứ ràn rụa. Nhưng vì người thân, vì công việc, vì tương lai nên phải học cách chấp nhận, lại tìm được thuốc phù hợp để hỗ trợ. Và rồi không còn thấy nặng nề nên cũng từ bỏ ý định chuyển sang nơi khác. Các cảm giác khó chịu khác đến từ chấn thương hay bệnh tật cũng vậy, cũng không nhất thiết trở thành nỗi khổ của tất cả mọi người. Điều này tùy thuộc vào sức chịu đựng và cả tâm lý có sẵn sàng đón nhận hay không. Mà tình trạng tâm thức con người thường hay biến đổi, nên có khi cảm thấy khổ sở, có khi không, hoặc ban đầu thấy không là vấn đề, nhưng về sau lại thấy bất ổn, rồi lại ổn. Cảm giác khó chịu đến từ trong tâm, như khi nghi ngờ, tưởng tượng, so sánh, tức giận, luyến tiếc quá khứ, lo lắng tương lai, cũng tương tự như cảm giác khó chịu đến từ thể chất, cũng chỉ là cảm giác, đến rồi đi. Nó sẽ không trở thành nỗi khổ niềm đau khi ta không đồng nhất với nó, không cho nó là thật, không tô vẽ thêm màu sắc cho nổi bật, không nâng lên thành vấn đề đặc biệt, không ban cho nó quyền lực, không bỏ thêm vào bất cứ sự tưởng tượng nào từ sự sợ hãi, cũng không bỏ mặc để nó làm gì thì làm. Cứ lùi lại quan sát liên tục với tâm không thành kiến, không trách móc, không mặc cảm, không đàn áp, không phán xét. Như vậy, từ cảm giác khó chịu đớn đau đến nỗi khổ là một khoảng cách khá xa nếu ta biết cách xử lý, không bỏ thêm vào những thái độ và phản ứng sai lầm. Cũng may, nhờ thiền tập mà ta bắt đầu ý thức sâu sắc về cảm giác, về những gì đang xảy ra bên trong và đang ảnh hưởng trực tiếp lên phẩm chất đời sống của ta. Thay vì trước giờ ta cứ hay đổ thừa hoàn cảnh, người khác, hoặc tìm cách tránh né, tống khứ những cảm giác mà mình không muốn đón nhận. Mỗi khi cảm thấy khó chịu, ta hãy xét xem cảm giác khó chịu này từ đâu tới, nó như thế nào, mặt mũi nó ra sao, có ảnh hưởng gì tới công việc hay cách hành xử của ta, có gây trở ngại cho việc thiền tập không, ta có đang xem nó là đề mục để quan sát không. Cũng có thể mỉm cười với nó và bảo nó rằng ta đang có mặt và theo dõi sát sao tiến trình của nó, nên nó đừng hòng làm gì được ta. Nên nhớ,

muốn trái tim lớn thì cần phải trải nghiệm nhiều, va đập nhiều, thành bại nhiều, để cái tôi thu nhỏ lại và sức chịu đựng giãn nở ra, chứ không thể hô biến liền được. Thiền tập giúp được rất nhiều, vì nếu kịp thời nhận ra và quan sát được suốt tiến trình từ khi ta thấy đó là điều bất như ý đến phát sinh phản ứng chống cự, thì nó sẽ không thể lớn dậy và bung ra lời nói hay hành động. Lẽ dĩ nhiên, đối với những điều nguy hiểm hay tổn hại, nếu tránh được thì cứ tránh, nhưng đừng tránh tất cả. Bởi vì có những thứ không xấu tệ như ta nghĩ, và có những thứ cần để nó tồn tại vì nó giúp ta tăng thêm sức chịu đựng và ý thức được những may mắn, thuận lợi mà mình đang có để biết nâng niu, giữ gìn. Đừng để quá khứ hành hạ. Những người trải qua rủi ro tai nạn thập tử nhất sinh, những người lính trong chiến tranh, những người bị tù đày, những người sống sót sau trận động đất hay sóng thần, những trẻ em bị cưỡng hiếp hay bị bạo hành, những người đang yêu đương bất ngờ bị bỏ rơi, những người đang ở đỉnh vinh quang đột nhiên bị hãm hại và phá sản, những người bị lăng mạ hay sỉ nhục, thường dễ bị sang chấn tâm lý mà không thể nào thoát khỏi sự ám ảnh của cảm giác đau đớn mà mình đã trải qua. Không phóng thích được nó, thậm chí còn muốn dung dưỡng nó, thì nó sẽ lớn mạnh và chiếm toàn bộ hoạt động của tâm thức. Và rồi, nạn nhân có những phản ứng rất bất thường, cực kỳ nhạy cảm, dễ tổn thương, luôn lo sợ rủi ro hay ai đó hãm hại. Theo thời gian, họ có thể bị trầm cảm hoặc đi tới tâm thần. Hầu hết, những khổ đau đang gặm nhấm chúng ta, suy gẫm kỹ sẽ thấy, chúng thường không xảy ra ngay trong giờ phút hiện tại. Rất ít. Phần lớn là đã xảy ra trong quá khứ và trở thành khổ đau khi ta nhớ lại nó. Tại sao ta cứ nhớ lại những tổn hại mất mát của mình? Vì nó đã trở thành một phần của ký ức. Hễ tâm lơi lỏng không có gì hấp dẫn để bám là nó lại trào lên. Vì nó bị ngoại cảnh hay ai đó kích hoạt. Và vì cái tôi kiêu hãnh không muốn quên, không những không muốn quên mà còn muốn phóng đại lên cho trầm trọng, để thấy mình đáng thương, tội nghiệp. Bởi nói như thiền sư Osho, không chấp nhận là linh hồn của cái tôi mà. Khi biết có vết thương, ta thường cố gắng bưng bít vì sợ bị xăm soi, cười chê, hay sợ nó gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Kiểu như ta giam hãm nó trong cái hộp. Ta cố gắng tìm thật nhiều việc để làm, kết nối với nhiều bạn bè hay tìm ai đó để yêu thương. Ta nghĩ đó là cách tốt nhất để ta vui sống và quên đi. Trẻ con có thể khóc ngon lành để phản ứng lại cái đau, và đó cũng là cách chữa lành tự nhiên. Nhưng người lớn không dám khóc, cứ cố nuốt nước mắt vào trong, cố nghĩ mình mạnh mẽ, và chuyện đã qua không là vấn đề gì cả. Ta tự phỉnh gạt bằng cách dỗ ngọt là mình vẫn ổn, để khỏi phải nhìn sâu vào, đối diện với nỗi đau. Tất cả chỉ vì sợ hãi, và càng tránh né, nỗi sợ cắm rễ càng sâu. Nỗi đau nếu cứ tiếp tục kéo dài, thì nó che mờ hết tâm trí, và thậm chí lan qua cả thế hệ sau. Một cách xử lý khác nữa, đó là khi được các bậc trải nghiệm hay các chuyên gia tâm lý chỉ cho ta rằng chỉ có tha thứ cho kẻ mà ta nghĩ đã gây ra tổn hại cho ta và cả chính ta nữa, thì vết thương của ta mới được chữa lành. Vì khi cảm thông, tha thứ, thì nỗi đau bắt đầu được giải phóng và sẽ tan chảy thành dòng cảm giác thuần khiết. Thế là Ta luôn tự nhắc mình phải tha thứ, phải nằm lòng hai chữ ấy. Cố gắng giải thích theo chiều hướng tích cực câu hỏi: tại sao lại như vậy? Mỗi khi nó xuất hiện, kiểu tự kỷ ám thị này cũng xoa dịu được phần nào, cũng nên làm khi không chịu nổi. Nhưng nó khiến ta lầm tưởng là mình đã tha thứ rồi. Nhưng làm sao có thể tha thứ khi ta chưa hiểu được bản chất của nỗi đau, của cảm giác, của cái tôi, nhất là ta chưa có chất liệu gì để chữa lành cả. Bảo tha thứ mà lòng vẫn đầy hoang mang, uất ức, oán giận và sợ hãi. Chỉ có ý chí thôi thì không thể hàn gắn nổi. Theo thiền, ta phải học an trú trong hiện tại trước đã. Một mặt, có thể tránh hao phí năng lượng và động chạm vào vết thương khi không tiếp tục suy tưởng về quá khứ. Một mặt, có thể tạo ra chất liệu thư giãn, an tĩnh vốn đang rất cần để ôm ấp vết thương. Từng khoảnh khắc trở về kết nối, làm quen, thấu hiểu và yêu thương thân thể của ta, rồi từ từ bước tới cảm giác là từng giây, từng phút ta đang lần bước ra khỏi vũng lầy khổ đau. Như thiền sư Thích Nhất Hạnh nói, lối ra cũng chính lối vào nội tâm. Chỉ có năng lượng tỉnh thức mới có thể làm cho chất liệu bình an và lòng từ bi trong ta ứa ra. Chỉ tình yêu đích thực mới có thể tha thứ đích thực. Sung sướng chưa chắc là hạnh phúc. Không khó nhận ra những cảm giác rất dễ chịu đến từ thể chất, như được ăn ngon, ngủ yên, tắm rửa, về tới nhà sau trận mưa to và được sưởi ấm, uống một cốc nước giữa cơn khát, thả mình trên chiếc nệm êm, ngửi mùi nến lan tỏa quanh phòng, nghe bản nhạc du dương, chạm vào bàn tay ấm áp của người thương. Những cảm giác dễ chịu đó có khi được nâng lên mức sung sướng khi ta đang thực sự cần nó, chú ý vào nó, thưởng thức nó, nâng niu và muốn duy trì nó. Cảm giác dễ chịu đến từ bên trong, từ những cảm nhận của tâm hồn, cũng đem lại cho ta trạng thái tâm lý thật tuyệt vời, bay bổng, và ta không ngần ngại ban cho nó hai từ hạnh phúc. Như là khi ta được trúng tuyển vào đại học, khi lấy được bằng cấp loại ưu, khi kiếm được việc làm ưng ý với mức lương cao, khi mua được căn hộ sang trọng, khi thăng chức, khi mua sắm phủ phê, hoặc khi ta được khen ngợi, khi được trao giải thưởng, khi đi tới đâu cũng được tung hô và chào đón nồng nhiệt, khi đạt một số thành tựu đáng giá, hoặc khi ta được quan tâm, chiều chuộng, yêu thương. Nhưng câu hỏi đặt ra là, có phải lúc nào ta đón nhận những điều kiện tuyệt vời như thế thì ta cũng đều cảm thấy hạnh phúc? Tại vì có những lúc ta không chú ý đến cảm giác đó, tâm ta bận suy nghĩ hay quan tâm đến những vấn đề khác. Thậm chí, ta còn không biết mình đang đón nhận điều kiện thuận lợi hay tốt đẹp, thì làm sao ta cảm thấy hạnh phúc được, phải không? Nhiều khi cũng có ý thức là ta đang tận hưởng, đang sung sướng, nhưng bỗng có một điều bất như ý xảy ra, thì lập tức ta bị hút ngay vào điều ấy, không còn thấy hạnh phúc nữa. Thậm chí nhanh chóng chuyển qua trạng thái khó chịu và khổ đau. Điều đáng nói là hầu hết nguyên nhân khiến ta không thể duy trì hạnh phúc lâu bền, đó là thường xuyên bị phiền não như lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ, ghen tị, tức giận, xâm chiếm chen lẫn vào những khoảng hở của tiến trình hạnh phúc đang diễn ra. Những khoảng hở ấy sở dĩ xuất hiện là do khả năng an trú vào điều kiện hạnh phúc không đủ mạnh. Nhưng khoảng hở rộng lớn nhất và trở thành khoảng trống mênh mông, đó chính là khi cảm giác dễ chịu tự động nó tuột xuống, tan biến như bản chất vô thường của nó. Nhìn lại xem, có cảm giác dễ chịu và sung sướng nào kéo dài liên tục suốt cả giờ đồng hồ không? Muốn nó trở lại thì phải tập trung vào nó, thấy giá trị của nó, nâng niu nó, mà đừng nghĩ tới đối tượng nào khác. Nhưng tiếc thay, cơ chế tâm thức của ta không làm được điều đó. Nên nói hạnh phúc thì cũng có, nhưng tới giờ này ta vẫn có cảm tưởng mình chưa nắm bắt được nó, và còn hoài nghi là phải có một loại hạnh phúc nào đó chân thật hơn mà ta chưa từng biết tới. Hạnh phúc không cần mưu cầu. Khi ta định nghĩa hạnh phúc là một sự thỏa mãn đến từ những điều kiện thuận lợi bên ngoài, thì tất nhiên ta sẽ cố gắng săn tìm. Trong tuyên ngôn độc lập nước Mỹ, mưu cầu hạnh phúc, Pursuit of Happiness, là quyền cơ bản của con người, ngang với quyền được sống và quyền tự do. Trong khi thật ra thì thỏa mãn chỉ là một trạng thái cảm xúc mang lại cảm giác dễ chịu nhất thời. Để cảm giác đó lặp lại thì phải mưu cầu tiếp, rồi lại trải qua cảm giác khó chịu để nắm bắt, rồi hạnh phúc, rồi mưu cầu. Đức Phật thì lại nói, không mưu cầu hạnh phúc thì mới có hạnh phúc. Khi ta ăn mà chỉ biết ăn và đang ăn cái gì, khi đi chỉ chú ý vào từng bước chân khoan thai, khi làm chỉ tập trung vào công việc đang diễn ra, khi trò chuyện với người thân thì chỉ quan sát xem những gì đang xảy ra trong lòng họ và cả thái độ phản ứng của ta, khi nhìn vào cảm giác khó chịu thì chỉ ý thức là mình đang có nó và đang quan sát nó, mà không mong cầu điều gì phải xảy ra đúng với ý của mình hay phản ứng chống cự lại điều gì đang xảy ra trái với ý mình. Hoàn toàn an trú trong hiện tại thì đó chính là những giây phút của bình an, của hạnh phúc, an lạc, loại hạnh phúc bền vững. Hạnh phúc theo Đức Phật là cái đã có sẵn, không cần phải tìm kiếm nữa, vì nó ở bên trong ta, là tâm, là sự cảm nhận, chứ không phải ở yếu tố ngoại cảnh. Hoàn cảnh hay đối tượng chỉ đóng vai trò tác nhân, vai phụ. Khi tâm bình yên, không còn mong cầu hay vọng động gì nữa, thì đó là trạng thái cân bằng và tự do nhất của con người, trạng thái hạnh phúc không bị điều kiện hóa. Dù bên ngoài vẫn còn nhiều khó khăn, ta vẫn chưa đạt được điều gì to tát, nhưng một khi tâm đã an rồi thì ta nhìn thấy cái gì cũng an, cũng hay, cũng đẹp, cũng màu nhiệm cả. Giáo sư tiến sĩ thần kinh tâm lý học Rick Hanson, tác giả hai cuốn sách nổi tiếng Buddha Brains, Não của Đức Phật, và Hardwiring Happiness, Kết nối hạnh phúc, đã tìm thấy ba cấp độ hạnh phúc cao nhất, mà trong đó không có chỗ xếp hạng cho sự thỏa mãn, satisfaction, vốn là niềm tin trước nay của loài người. Đó là sự hài lòng, contentment, sự bình yên bên trong, inner peace, sự quan tâm, caring. Sự hài lòng là khi ta biết trân quý và thưởng thức những giá trị hạnh phúc mình đang có. Bình yên bên trong là khi ta không còn bất cứ vọng động hay cảm xúc lên xuống vì những điều như ý hay bất như ý. Sự quan tâm là khi ta buông bớt quyền lợi cá nhân, cái tôi, để chia sẻ và nâng đỡ mọi người xung quanh. Cả ba cấp độ hạnh phúc này dường như không có liên quan gì mấy tới những thứ ta đang nắm giữ hay khao khát tìm kiếm. Và những ai đang than vang mình không có gì để hạnh phúc thì nên xét lại, vì trái tim bình yên ai mà chẳng có. hưởng thụ. Theo kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật, muốn mời lên chất phi thường trong mỗi người thì phải tập buông bỏ bớt sự hưởng thụ. Cơ bản là phải tam thường bất túc, ăn, mặc, ngủ không cho đầy đủ, mỗi thứ phải thiếu một chút. Hưởng thụ là tìm tới sự thỏa mãn, dung dưỡng cho bản năng, tô đậm thêm chất bình thường đến tầm thường của con người. Hưởng thụ là trao quyền thống trị cho cảm xúc, chấp nhận để tâm trí mê mờ mà không nhìn thấy đúng sai, thật giả, điều nên làm và không nên làm. Hưởng thụ làm cho tâm tham đắm, phình to và nhạy cảm, khiến ta luôn bận rộn tìm kiếm thêm cảm giác dễ chịu để lấp đầy những khoảng trống. Giống như càng ăn thì càng thèm ăn, càng lao vào tình dục thì càng khao khát tình dục. Hưởng thụ làm bào mòn năng lượng, sức khỏe và trí tuệ của tuổi trẻ, làm tê liệt khả năng phấn đấu vươn tới những giá trị lớn, con đường lớn. Hưởng thụ làm lớn dậy thói quen tìm kiếm những cảm giác dễ chịu, tránh né cảm giác khó chịu, sức chịu đựng và bản lĩnh sẽ ngày một yếu dần. Càng hưởng thụ là càng tin tưởng hạnh phúc đến từ sự thuận lợi hay hấp dẫn bên ngoài, đồng nghĩa với suy yếu niềm tin vào giá trị hạnh phúc bên trong. Xưa nay, các bậc thánh, bậc thiên tài hay người tài ba, để đạt được những thành tựu vĩ đại, họ đều phải biết nhịn, không hưởng những thứ đáng được hưởng, từ tiện nghi vật chất đến tiện nghi tinh thần, danh dự và tình cảm. Ngoài những mặt trái của sự hưởng thụ đã nêu trên, có lẽ các bậc hiện tại trong thiên hạ đều ý thức được rằng mọi thứ trong trời đất này đều là của trời đất. Nếu hưởng nhiều thì sẽ nợ nhiều. Như vậy còn phước đức đâu nữa mà làm chuyện lớn. Nói cách khác, bớt hưởng thụ là ta đang tích tụ năng lượng để gây dựng sự nghiệp lớn mà không phải trả giá đắt. Để buông bớt sự hưởng thụ, ngoài việc dùng ý chí để nhắc nhở, ta phải cần tới sự giúp đỡ của ý thức, khả năng nhận diện và quan sát thường trực những gì đang diễn ra trong dòng cảm giác. Chỉ dưới ánh sáng spotlight đèn pha vào nhân vật chính trên sân khấu của tỉnh thức, mọi đối tượng mới lộ rõ bản chất giả tạm của nó, và sẽ không còn cơ sở để nó giãn nở hay nắm thế chủ động. Tất nhiên, khi nào không vượt qua nổi bản năng thì cứ hưởng thụ theo tiếng nói thầm thì thân thuộc bên trong. Sống thì phải hưởng thụ. Còn khi nào tỉnh, ổn thì hãy mạnh dạn bứt phá ra khỏi tập khí phàm phu ấy để khơi dậy chất thánh bên trong. Đây là sự chọn lựa của mỗi người, chứ không có đúng hay sai. Lánh nặng tìm nhẹ để được gì? Khi ta giơ tay lên để xin nhận việc nhỏ, nhẹ nhàng, nhường những việc nặng nhọc cho những người khác, thì ta phải nhận biết mình đang làm gì đó. Tìm một sự thoải mái cũng chẳng sao nếu mình đang không khỏe hay bận rộn. Nhưng lúc nào cũng vậy thì đó là vấn đề, là thái độ vừa không dễ thương mà cũng vừa nguy hại đến cơ chế tâm thức, ích kỷ, nhỏ nhoi, yếu đuối và hèn nhát. Mỗi khi nghe bài hát Một đời người một trần cây, Trần Long Ẩn, đến câu "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai" mà rùng mình. Vì có đôi lúc ta để rớt phong độ, thỏa hiệp với chút đòi hỏi nhỏ nhoi mà nhắm mắt quay lưng với những việc khó khăn, mà nhiều khi cũng chẳng khó khăn gì. Chỉ cần chịu khó một chút hoặc mở lòng ra một chút là được. Nhưng xã hội ngoài kia, những người quanh ta, ai ai cũng đang giương tay nắm lấy những quyền lợi tối ưu cho họ, thì làm sao ta có đủ can đảm nhận lấy cái thiệt thòi cho mình? Để được gì? Chết là ở chỗ đó. chỗ so sánh, phân bì, toàn tính thiệt hơn. Chứ nếu trong cơn nguy biến, quanh ta không còn ai lành lặn hay yên ổn cả, thì ta sẽ có thái độ khác, thái độ một người hùng. Cách đây khoảng 10 năm, ở bang Chicago của Mỹ, người ta bắt được một con cọp trắng và đem nó nhốt vào cái lồng sắt 14 mét vuông để thu hút mọi người đến tham quan, vì đó là giống cọp rất quý hiếm của thế giới. 3 năm sau, người ta quyết định đem thả nó vào rừng. Nhưng lạ thay, nó không chịu đi, cứ quanh quẩn trong vòng bán kính đúng 14 mét và nhìn về phía rừng với ánh mắt hoang mang, sợ hãi. Người ta mới biết con cọp đó đã bị trầm cảm. Nó tưởng nó chỉ an toàn trong phạm vi nhỏ hẹp thân quen đó và quên mất mình vốn là chúa tể của rừng xanh. Đã bao lâu rồi ta quanh quẩn trong cung đường lộng lẫy với bao nhiêu thước vuông đó của mình. Đã bao lâu rồi ta bỏ quên chất hùng để nhập sâu vào vai diễn khôn ngoan, biết chọn việc nhẹ nhàng cho mình, đổi sự nghiệp lớn chỉ để lấy những cảm giác dễ chịu nông cạn nhất thời, thì quả là nước cờ quá non. Tuy nhiên, đứng lên chọn việc nặng nhọc trước bao người cũng chưa chắc là hùng, là ổn, là không có vấn đề đâu. Hãy tiếp tục thiền để nhìn sâu hơn xem. Ta sẽ tiếp tục dùng ánh sáng tỉnh thức để rọi vào những nơi sâu kín trong tâm hồn, những vọng tưởng và cảm xúc. Nhưng để cuộc thám hiểm này có hiệu quả và không gây ra bất cứ thiệt hại nào, ta hãy dành nhiều thời gian, từ vài tuần đến vài tháng, để luyện tập thật nhuần nhuyễn kỹ năng quan sát thân, thân thể và thọ, cảm giác. Phải có thời khóa hành thiền và nỗ lực liên tục thì mới có được thói quen luôn quay vào bên trong, tỉnh thức để đi vào những đề mục khó. Làm cho ai? Ta thường cho rằng ta làm việc cực lực để đem lại ấm no, hạnh phúc cho gia đình. Thế nên ta tự cho mình được quyền thường xuyên vắng mặt trong các bữa cơm, không phải làm những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, không phải quan tâm đến chuyện học hành của con cái, không phải lắng nghe nỗi khổ niềm đau của ai hết, được phép ăn no, ngủ kỹ, được phép rượu chè be bét, được phép kêu ca la lối bất cứ lúc nào, được phép vô tâm như người ở trọ trong nhà. Nhìn kỹ lại đi, ta đang sống cho ai đó? Bộ chỉ có mình ta kiếm ra tiền sao? Bộ gia đình cần tiền nhiều như ta nghĩ sao? Bộ những người thân của ta lúc nào cũng tự hào và hạnh phúc vì những thành tựu của ta sao? Bộ không có ta là họ lăn đùng ra chết hay sao? Hãy bình tâm nhìn lại xem, ta đi làm là vì muốn gánh vác trách nhiệm gia đình, hay là vì ham thích công việc, ham thích chứng tỏ tài năng trước mọi người, ham thích làm cái gì đó thuộc sở trường để thấy mình có giá trị, hoặc đơn giản là vì ham thích ra ngoài để được trình diễn, được gặp gỡ đồng nghiệp hay khách hàng, những người sẵn sàng trao cho ta những cảm giác dễ chịu mà không dám tự tiện bóc mẻ hay yêu sách gì với ta. Ta muốn được đi làm, chứ không phải vì ai đó mà phải đi làm, trừ khi ta hết thích công việc ấy hay nó đang gặp rắc rối. Cũng có thể là ta vì cả hai, vừa vì gia đình, cũng vừa vì bản thân. Nếu có sự hả hê, sự thỏa mãn, sự hưởng thụ cho cái tôi riêng mình trong đó, thì ta đừng quá đề cao những gì mình cống hiến. Thử nghĩ, vì một lý do nào đó mà những người thân trong gia đình không cần đến sự đóng góp của ta nữa, thì ta có còn đủ động cơ để làm việc cực lực nữa không? Còn ai để ta thể hiện sự tử tế hay tinh thần trách nhiệm của một người trưởng thành nữa không? Khi không ai cần ta nữa hết, thì ta sẽ là gì? Sống như thế nào? Thể hiện với ai? Còn nếu thấy phải nhờ nhau, chắc chắn phải nhờ nhau, thì phải biết cảm ơn nhau, chí ít là đừng cố gắng làm khó nhau. Xét lại lòng tốt. Có khi nào ta đặt câu hỏi thẳng thắn với chính mình là tại sao ta lại làm từ thiện không? Vì thương người, vì lòng tốt, còn gì khác nữa không? Có người làm từ thiện vì nó mang lại niềm vui, thấy người khác vui nên mình cũng vui. Nghe qua thấy cũng hay, cũng tốt, không có gì bất ổn cả. Nhưng soi kỹ sẽ thấy chính họ có nhu cầu được làm từ thiện, cần làm việc gì đó có ý nghĩa, cần tạo nghiệp lành, cần được nhãn hiệu là người tốt. Có khi người ta làm từ thiện là vì rảnh rỗi, không có việc gì vui hơn, đang lạc lõng cô đơn, thậm chí vì đang cần lấy hên để bắt đầu dự án mới hoặc xả xuôi cho sự cố đã qua. Tệ hại hơn, có nhiều người làm từ thiện để rửa tiền, để củng cố địa vị, hay chuẩn bị ra tranh cử, để câu like mua vui trên Facebook. Muôn trùng kiểu từ thiện quanh ta, thực chất chỉ vì quyền lợi ích kỷ cá nhân. Từ thiện mà không xuất phát từ rung cảm chân thành, không có thực tâm muốn giúp kẻ đang gặp khó khăn, chỉ mượn đối tượng khó khăn để thực hiện nhu cầu của mình, thì không thể gọi là từ thiện. Đó chỉ là lạm dụng hoặc lợi dụng. Vậy mà nhiều người còn nhân danh từ thiện để lên mặt, bắt nạt, yêu sách, làm khó làm khổ người đứng ra tổ chức từ thiện và cả những người nhận món quà từ thiện. Tại sao ta muốn con ta phải học thật giỏi, chỉ để có tương lai thôi ư? Tại sao ta hay chê bai và phủ nhận những nỗ lực của đồng nghiệp, vì muốn họ trưởng thành và giỏi hơn thôi ư? Tại sao buộc người sống bên cạnh phải thay đổi ngay tính cách không dễ thương của họ, chỉ vì nó ảnh hưởng đến công việc và các mối quan hệ của họ thôi ư? Tại sao ta hay quát tháo hay chửi bới những người cộng sự dưới quyền, chỉ vì muốn họ tỉnh táo ra thôi ư? Chắc không, còn gì phía sau đó nữa không? Tại sao ta không nỡ từ chối lời mời, dù biết là không thể thực hiện, chỉ vì sợ họ buồn thôi ư? Tại sao ta không dám lên tiếng nhắc nhở khi thấy người kia mắc phạm sai lầm, chỉ vì sợ họ xấu hổ thôi ư? Tại sao ta không chịu đóng góp kinh nghiệm quý giá của mình trong buổi họp quan trọng, chỉ vì nghĩ ý kiến của mình không đủ hay thôi ư? Tại sao ta không đứng ra nhận vai trò lãnh đạo để đưa đoàn thể đi lên, chỉ vì sợ mình không làm nổi thôi ư? Thật vậy không? Còn gì sâu bên trong nữa không? Đừng tưởng là chỉ cần nhìn phớt qua là ta đã biết mình đang nghĩ gì, làm việc đó là vì động cơ gì. Dĩ nhiên, ta có thể hiểu mình hơn ai hết, nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Những khi trong tâm bất an, cảm xúc hỗn độn, suy tưởng rối bời, thì nhìn những cái cụ thể sờ sờ bên ngoài mà còn trật lất, nhầm tưởng cái này qua cái khác, quên mất luôn tên gọi và công năng của nó, thậm chí còn không biết là mình đang nhìn nữa là. Nên biết, đối tượng chỉ hiện lên đúng với trình độ ta đang có thôi. Cho nên nếu ta đưa mê ngộ cảnh, kính chiếu yêu ra để thẩm định lại cái gọi là lòng tốt, thì có thể nó hiện ra một thứ khác đáng sợ hơn rất nhiều. Hành thiện có phẩm chất là khiến ta nhìn thấy cái thật sâu xa đó, dù ta phải trải qua những bài tập cơ bản như định tâm, theo dõi hơi thở, an trú bước chân, nhận diện các cảm giác, thì cũng chỉ để có được kỹ năng chạm trán với phiền não. Những phản ứng hay cảm xúc tiêu cực có tính chất tàn phá tâm hồn ta đều gọi là phiền não. Quá trình hành thiền không phải là để đoạn trừ phiền não, mà là học cách xử lý phiền não bằng một thái độ đúng đắn để vô hiệu hóa nó. Và phía sau những bức tường phiền não kiên cố lâu đời đó là nơi chốn của sự tự do đích thực. Ngồi chơi với vọng tưởng. Ngồi thiền, ta thường mong muốn được định tâm, 5-3 phút cũng được, còn hơn là bị vọng tưởng bao trùm và kéo đi hồi nào không hay. Sau giờ ngồi thiền, với cái tâm con khỉ khó thuần phục như vậy, ta cảm thấy thất vọng, chán nản và mất chút niềm tin vào bản thân. Ta nghĩ chắc là mình không có duyên với thiền, hay phải chờ khi nào tâm mình lắng xuống bớt thì mới có thể ngồi thiền được. Đó là thái độ sai lầm trong thiền tập mà ta cần phải lấy ra. Thực ra, ai mới hành thiền cũng đều bị như vậy. Ngay cả người hành thiền lâu năm mà nếu không duy trì việc quay vào bên trong liên tục, không giữ nhịp độ sinh hoạt đều đặn và cân bằng, lại gặp nhiều chuyện phiền phức xảy ra mà chưa giải quyết xong và buông xả được, thì cũng không có được trạng thái yên định bao nhiêu trong giờ ngồi thiền. Tuy nhiên, họ không thấy đó là vấn đề. Họ biết trước, khi ngồi thiền, tâm họ cũng vậy, cũng nhiều rác rến, nhưng họ không hay biết. Bây giờ ngồi xuống mới có dịp xem kỹ mặt từng đứa. Nên thay vì tiêu hao năng lượng để cố gắng định tâm, thì họ nhẹ nhàng chuyển sang kênh quan sát, xem chuyện gì đang diễn ra. Khi chưa có kinh nghiệm và chánh niệm đủ mạnh, thì ta không tài nào bắt được vọng tưởng, vì nó thoát ẩn thoát hiện rất nhanh. Giỏi lắm là bắt được cái đuôi của nó, còn không thì chỉ nhận ra là mình mới vừa suy nghĩ chuyện gì thôi. Vậy cũng là đã tiến bộ rồi. Bởi vì trước đây ta chưa từng có được kinh nghiệm này, chưa từng nhìn kỹ dòng suy tưởng trôi ngang qua mà không bị nó cuốn đi. Nên dù không bắt kịp hay quan sát được phiền não thì ta cũng hài lòng, vì ta đang quay vào bên trong, đang thiết lập sự nhận biết hay biết, và đối tượng thiền quán quan sát bấy giờ chính là vọng tưởng. Như vậy, vọng tưởng hay không không là vấn đề, có phát hiện và quan sát được hay không mới là vấn đề cần quan tâm. Chỉ cần đặt camera lên và bấm nút thì cái gì hiện ra cũng được hết. Mọi kinh nghiệm trong thiền tập, dù tốt hay xấu, cũng đều quý giá, cũng đều là chất liệu cần thiết cho công trình khám phá nội tâm. Trường hợp phát hiện ra tâm mình bị cuốn vào vọng tưởng liên tục thì nên quay về đề mục hơi thở, rồi khi nào thấy ổn thì lại quan sát tiếp những diễn biến trong tâm. Có vọng tưởng thì ghi nhận là có, không thì ghi nhận là không. Thấy rõ mặt mũi vọng tưởng là gì thì cũng mỉm cười ghi nhận, rồi để cho nó trôi đi, chứ đừng giữ lại, phân tích, mổ xẻ, lý luận, rồi chìm đắm trong đó, thậm chí lôi cảm xúc lên luôn. Cũng xin cảnh báo là ngồi thiền càng lâu thì sẽ càng tiếp xúc với những tầng lớp phiền não sâu kín bên trong, nên sẽ không tránh khỏi những đợt phun trào của vọng tưởng hay cảm xúc. Nhưng đừng lo, cứ lùi lại quan sát, quyết tâm không đồng nhất và để cho nó đến và đi theo cách riêng của nó là sẽ ổn hết thôi. Tuy nhiên, người mới hành thiền khi nào cần lắm mới thăm viếng lĩnh vực sâu sắc và phức tạp này, phải nên dành mọi ưu tiên để phát triển định tâm. Định tâm, chuyên chú tuy không phải là phần thực tập chính của thiền, nhưng nó là chất liệu quan trọng để giúp ta quan sát, niệm liên tục và lâu bền trên những đề mục khó nhằn như vọng tưởng hay cảm xúc. Hãy yên tâm, định càng sâu thì niệm sẽ càng tỏ thôi. Thấy sao để vậy? Dòng thiền ta đang thực tập có tên gốc tiếng Pali Ấn Độ là Vipassana. Passana là nhìn sâu vào một đối tượng, còn vi là lối đặc biệt. Vipassana là nhìn sâu vào một đối tượng bằng lối nhìn đặc biệt. Đặc biệt ấy là gì? Không phân loại và suy diễn. Nhìn vào đối tượng, nhất là các hiện tượng tâm lý, không nên phân ra đây là tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu, vì làm như vậy sẽ làm phát sinh thêm thái độ đối xử và kéo theo cảm xúc. Ngoài ra, chỉ ghi nhận diễn biến trên đối tượng như camera đang thu hình, không liên tưởng hay diễn dịch gì thêm. Để nó là chính nó, và ta cần thấu hiểu nó từ cái chưa bóp méo đó. Không ưa thích hay ghét bỏ. Thường khi quét qua đối tượng, nhận thức ta sẽ lập tức cho ra kết luận: dễ thương, không dễ thương, có lợi, bất lợi, cần, không cần. Rồi liền sau đó, ta tỏ ngay thái độ thích hay không thích. Để sinh tồn và tự vệ thì dĩ nhiên phải biết rõ tính chất của đối tượng để kịp thời xử lý. Nhưng để thấu hiểu và giúp đỡ thì không cần. Đặc biệt, đối với phiền não, phải cần có cái nhìn khách quan, không bỏ vào thái độ ưa hay ghét thì mới tiếp cận được. Không phê phán hay so sánh. Nếu chưa bắt kịp và chặn đứng thái độ ưa thích hay ghét bỏ, thì ta cố gắng quan sát diễn biến kế tiếp, đó là phê phán hay so sánh. Phê phán kẻ khác hay bản thân đều không nên, vì nó sẽ làm cho đối tượng biến dạng và cặn cáu buồn phiền trong ta lại trồi lên. So sánh cũng vậy, cũng xuất phát từ thái độ không chấp nhận tình trạng đối tượng, muốn từ bỏ đối tượng này để tìm kiếm đối tượng khác, hay mong chờ đối tượng thay đổi như ý mình. Không níu kéo hay đàn áp. Vẫn giữ thái độ kẻ quan sát, khách quan, không nhúng tay vào để níu kéo đối tượng ưa thích hay đàn áp đối tượng không ưa thích. Theo bản năng, ta luôn muốn duy trì càng lâu càng tốt những gì ta cho là có lợi và cố gắng loại trừ những gì bất lợi. Trong thiền tập thì khác, ta cần phải học cách chấp nhận cả hai kiểu đối tượng. Cứ để nó diễn ra nếu nó không nguy hại gì. Vì khi quyết tâm thiền tập là ta cố gắng nuôi dưỡng cho mình thói quen bớt tìm kiếm cảm giác dễ chịu và cố gắng chấp nhận thêm cảm giác khó chịu. Níu kéo là làm lớn mạnh tâm tham, đàn áp là làm lớn mạnh tâm sân. Có thể tóm gọn lối nhìn đặc biệt trên bằng cụm từ dân giả: thấy sao để vậy. Nói là dân giả, chứ trí thức chừng nào thì càng khó thực hành chừng ấy. Vì hiểu biết nhiều, thành tựu nhiều, thì bản ngã rắc rối cũng nhiều. Luôn nghĩ mình đã đủ hay đủ giỏi, nên có sở thích là hay nhúng mũi vào và điều khiển mọi thứ, mọi đối tượng theo ý mình. Cuộc sống mưu sinh, làm mạnh được yếu thua, nên đành phải can thiệp vào những thứ có tín hiệu có lợi và nguy cơ bất lợi. Nhưng lúc nào thấy ổn, thấy không sợ hãi, ta nên cho mình cơ hội sống với trạng thái tự do, tự nhiên. Thấy sao để vậy? Và đây cũng là cơ hội cho những người sống quanh ta được yên thân, được là chính họ. Trò lừa đảo tâm trí. Một con cáo đang đi trong rừng, nó bỗng phát hiện ra có một chùm nho chín mọng đang nằm vắt vẻo trên cành cây. Nó thèm rõ nước giải và quyết định hái cho bằng được. Chùm nho ở vị trí khá cao, Nó cứ hì hục mãi mà không sao chạm tới được. Nó nghĩ ra cách dùng nhánh cây khều, nhưng trầy trật cả buổi mà cũng chẳng ăn thua gì. Vừa mệt vừa đói, nó đành phải đi tìm thức ăn khác. Trước khi bỏ đi, nó tuyên bố một câu xanh rờn: chùm nho này còn xanh lắm. Con cáo trong câu chuyện ngụ ngôn của Aesop phải tự nhủ như vậy thì nó mới không tiếc nuối, mới có thể cam lòng bỏ đi. Tìm một cách nghĩ tích cực như vậy để phóng thích những năng lượng tiêu cực thì cũng cần thiết. Chỉ có điều là ta duy trì suy nghĩ ấy được bao lâu, rồi sau đó tại sao ta không dám nhìn vào sự thật? Tại sao ta không thể ghi nhận trung thực những gì đang diễn ra ngay trong chính ta? Tại sao ta cứ phải dỗ ngọt mình bằng những niềm tin giả tạm không bao giờ xảy ra để lờ đi thực tại? Vì ta đã thấm đẫm quá lâu trong cái văn hóa đối phó và trình diễn. Văn hóa Đông Phương chủ trương tốt khoe, xấu che, nên buộc người ta phải luôn thể hiện sự tốt đẹp của mình, trong khi con người có cả tốt lẫn xấu, và không phải lúc nào cũng có thể chế ngự cái xấu hay hiển thị cái tốt. Vì vậy, họ buộc phải gắng gượng, giả bộ, cải trang, ngụy tạo, gian dối để được chấp nhận, để không bị coi thường hay ghét bỏ. Theo đó, mỗi ngày họ đều phải che đậy, diễn xuất thật hay để được đánh giá cao, để có quyền lợi. Rồi họ xem nó là điều hiển nhiên, thậm chí là thứ văn hóa cần phải được đề cao và truyền dạy. Ai muốn dỡ bức màn nhung ấy lên để xem rõ sự thật bên trong thì bị lên án là hành động ngu xuẩn, dại dột. Mỗi lần đánh con, ta biết rõ mình đang điên tiết và không kiềm chế nổi cảm xúc giận dữ, nhưng miệng ta vẫn lẩm bẩm câu thần chú thương cho roi cho vọt. Rồi ta tưởng là ta đang thể hiện tình thương thiệt, nên cứ thẳng tay. Mỗi khi bị chê bai, cục tự ái nổi lên, mặt tím tái, giọng run run. Nhưng khi đối phương hỏi có giận họ không, thì ta cười đáp tỉnh rồi: có gì đâu mà giận, chuyện nhỏ. Lạc mất túi sách có nhiều tiền bạc và giấy tờ quan trọng, ta hoảng loạn chạy tìm khắp nơi, lục tung hết mọi thứ, còn nghi ngờ luôn những người thân quen. Rốt cuộc cũng chẳng tìm được, nhưng ta lại dõng dạc tuyên ngôn: của đi thay người, ai lấy được thì chúc phúc cho người ấy. Giá mà được xem lại những thước phim ấy, chắc ta cũng lạnh người thốt lên: ui trời, toàn là trò lừa đảo tâm trí. Nhưng ai bắt ta làm như vậy chứ? Khi hành thiền, trò chơi này lại tiếp tục chui vào tâm trí, quấy nhiễu. Nếu năng lượng tỉnh thức không đủ mạnh, và nếu ta cứ mãi mê định tâm, chú ý các đề mục trên thân mà không chịu nhìn vào tâm, thì ta sẽ không hiểu tại sao thiền tập hoài mà không hết phiền não. Thí dụ như khi ngồi xuống hành thiền, theo dõi hơi thở, ta thường tự vỗ về: nào, bây giờ đã thực sự an ổn rồi, ta đã về với hiện tại, với chính ta rồi. Hơi thở vào thấy khỏe, hơi thở ra thấy nhẹ, thở vào thấy toàn thân an tịnh, thở ra thấy toàn thân cũng an tịnh. Trong khi sự thật là tâm ta còn bay nhảy lung tung, chẳng an tịnh chút nào cả. Hoặc mỗi khi nhìn thấy phiền não, ta lại trấn an: ta đã thấy được bản chất vô thường của mi rồi. Chỉ mỉm cười mà không phán xét hay phản ứng. Mặc dù đây là những điều ta được hướng dẫn, nhưng đó không phải là kiểu bùa chú để ta đọc lên rồi tưởng tượng nó là thật, trong khi thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Dối lòng, dù vô tình hay chủ ý, thì cũng là điều rất kiên kỵ của thiền, của quá trình khai phá con người thật của mình. Dối người thì còn đỡ, vì vẫn còn cơ hội để ta tạ lỗi và nói ra sự thật. Nhưng khi dối mình, thì ta thường cố gắng tin, và rồi sẽ mau chóng tin đó là sự thật, nên không còn ai giúp ta tìm ra sự thật nữa. Bài tập này rất khó đấy. Ta nên tạm dừng ở chủ đề này một thời gian để suy gẫm thật nhiều, thật sâu về những chia sẻ thẳng thắn trên. Khi nào thấy nó chạm vào tim mình như được chia sẻ, cởi lòng, là ta biết mình có cơ hội vượt qua ải này trong thời gian không xa, nhưng cũng coi chừng trò lừa đảo. Thay đổi một thói quen. Để thay đổi một thói quen, cơ bản phải có 4 điều kiện sau đây. Ý chí. Trước tiên, ta phải thực sự ý thức thói quen tiêu cực đó có ảnh hưởng như thế nào đến công việc, tình cảm hay đời sống của mình. Từ đó, ta mới có ý muốn mạnh mẽ để thay đổi. Rồi từ ý muốn đến quyết tâm phải thực hiện cho bằng được, phải cần có động cơ thúc đẩy, như là để đóng vai trò lãnh đạo, để không làm tổn thương người thân yêu, để thoát khỏi tình trạng xuống cấp của đời sống. Sau khi hạ quyết tâm, cái muốn đẩy lên tới hoặc hơn 100% mà không thể trì hoãn thêm giờ phút nào nữa, thì chỉ còn xem lại ý chí là có thể bắt tay thực hiện. Ý chí là kiên trì với cái đã quyết tâm, dù khó khăn gian khổ thế nào cũng không bỏ cuộc. Ý chí tùy thuộc rất nhiều vào hạt giống di truyền và môi trường lớn lên. Còn một yếu tố khác cũng rất ảnh hưởng, đó là tình trạng tâm lý trong giai đoạn gần đây nhất. Nếu gần đây có biến động xảy ra, thất bại liên tiếp hay mất mát quá nhiều, vết thương lớn trong tâm đang cựa quậy, thì ý chí cũng sẽ bị suy tổn. Ý chí muốn thay đổi bản thân là chấp nhận đương đầu với những cảm giác rất khó chịu, thậm chí đau đớn vì phải cưỡng lại thói quen cũ. Nếu đã từng trải qua các môi trường huấn luyện, có tập luyện thể lực thường xuyên, sống có bài bản ngăn nắp, thì ý chí sẽ mau chóng được nâng dậy và nhờ đó năng lượng cũng bớt tiêu hao. Tỉnh thức. Có những việc ta biết là không nên làm mà ta vẫn cứ mắc phạm, cũng như có những việc ta biết là nên làm nhưng vẫn làm hoài không được. Lý do có thể là ý chí không đủ mạnh, hoặc có thể là chưa có năng lực tỉnh thức. Như muốn thay đổi thói quen hay nổi giận thì phải quay vào bên trong liên tục để biết cơn giận nó xuất hiện và hoành hành như thế nào. Muốn thay đổi thói quen hay chỉ trích và phê phán thì phải có khả năng phát hiện và quan sát chúng ngay từ trong ý niệm, hoặc khi sắp buông ra lời nói hay vừa mới nói thì kịp dừng lại. Muốn thay đổi thói quen hay lo nghĩ lung tung không thể an trú thì phải có năng lực tỉnh thức nhạy bén và mạnh mẽ để vừa phát giác vừa đuổi bắt nó kịp thời. Thay đổi thói quen mà dùng ý chí để đàn áp hay loại trừ thì chẳng khác nào lấy đá đè cỏ. Khi dời cục đá đi thì cỏ sẽ mọc nhanh trở lại. Phương pháp hữu hiệu nhất theo Đức Phật đó là dùng năng lực tỉnh thức để đốt cháy thói quen đó. Thực ra ta chẳng làm gì cả. Bản thân sự tỉnh thức có công năng khiến cho mọi phiền não đều không thể hình thành và phát triển mỗi khi chúng xuất hiện. Nhiều lần chạm trán như vậy, phiền não cỡ nào cũng phải bị bào mòn và rơi rụng. Cho nên công việc chính của người hành thiền là chỉ tập trung xây dựng tỉnh thức, còn lại thì để cho tỉnh thức, chánh niệm đứng ra điều chỉnh lại hay giải quyết hết mọi thứ. Môi trường. Hồi nhỏ ta luôn được nhắc nhở, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Và bây giờ ta vẫn thấy câu tục ngữ này cần thiết cho mình. Trước đây ta thường hay chủ quan, đánh giá thấp hoàn cảnh. Giờ nghiệm lại, thấy thói quen tiêu cực của mình, sở dĩ cứng cáp như bây giờ, cũng nhờ vào công sức tưới tẩm từng chút của những đối tượng hay hoàn cảnh mà ta nghĩ chẳng hề gì. Môi trường tối ưu nhất mà ta nên chọn để thay đổi thói quen đó là trung tâm thiền. Nhiều bạn trẻ dám khăn gói lên đó ở 10 ngày, 1 tháng hay thậm chí nửa năm hay 1 năm để quyết tâm đào luyện con người mình. Phải nhắc lại, đó là một quyết định hết sức can đảm, vì nào là phải gác lại hết mọi thứ, nào là tách lìa những thói quen dễ chịu hàng ngày, nào là phải tập thích nghi môi trường rất khác biệt, nào là phải sống chung với rất nhiều người, nào là bị giám sát, nào là phải theo đầy đủ các thời khóa và nội quy, nào là phải ăn chay, nằm đất. Các bạn trẻ ấy ý thức được, ở trung tâm thiền, không chỉ đáp ứng về mặt nuôi dưỡng ý chí,

người bị trầm cảm mức độ nặng quá nhiều là vì áp lực cuộc sống cũng quá nhiều. Cũng đúng. Còn một nguyên do khác cũng khá lớn là do kinh tế phát triển mang lại nhiều thứ hấp dẫn để nắm bắt và hưởng thụ, nên con người luôn sống ở bên ngoài, bỏ bê bên trong. Càng sống trong tiện nghi thì sức chịu đựng càng kém cỏi, nên chỉ cần một biến động nhỏ là đã bị sốc, bị tổn thương, bị mất cân bằng, bị suy sụp ngay. Trầm cảm cứ vậy mà hình thành. Khi bị trầm cảm, ta nhìn thế giới này bằng một lăng kính khác, rắc rối, âm u và nhiều hiểm họa đang rập rình. Ta khép mình vào một góc vì sợ va chạm, sợ bị hiểu lầm, sợ làm không được, sợ không được chấp nhận, sợ người khác làm tổn thương, đến nỗi ta quên mất mình từng là một con người hiên ngang trước đây. Càng sợ hãi, ta càng đề phòng, tự vệ, càng khuếch đại thông tin bên ngoài hay những suy nghĩ của mình lên gấp trăm ngàn lần, thậm chí tin nó là thật trên ngưỡng 100% mà không hề muốn xét lại hay không cho ai cơ hội giúp mình thấy được sự thật. Tâm tưởng của người bình thường đã hay sai lầm rồi, tâm tưởng của một người bị trầm cảm còn sai lầm khủng khiếp. Mà khi hiểu sai về con người hay cuộc sống thì ta sẽ nhốt mình trong cõi riêng ta, không tham dự vào được thế giới hiện thực. Bao nhiêu đó đủ thấy giữ tâm hồn không tì vết là quan trọng như thế nào. Giờ hãy tập xét lại từng cái thấy của mình. Đừng chắc mẻm điều gì khi tâm còn quá xao động và liên tục thay đổi. Thấy vậy mà không phải vậy. Em của ngày hôm nay. Em của ngày hôm nay không phải là em của ngày hôm qua. Chắc chắn, dù vẫn là con người đó, nhưng bên trong đã có nhiều đổi thay. Có thể xấu hơn, nhưng cũng có thể tốt hơn. Nhưng nhất định không còn hoàn toàn 100% là em của ngày hôm qua. Càng không phải của ngày hôm kia, tháng nọ, năm xưa. Đó là lẽ tự nhiên, và ta cần phải chấp nhận sự tự nhiên đó thì ta mới không bị sốc, không khổ. Không làm được thì cũng phải ráng làm cho bằng được. Em của ngày hôm nay ở khía cạnh nào đó có thể không hay ho bằng em của ngày hôm qua, nhưng xét về mặt tổng thể thì có thể ăn đứt, vượt xa. Em của ngày hôm nay tuy không còn dễ thương, dễ bảo như em của ngày hôm qua, nhưng em đang thực sự đứng vững trên đôi chân của mình. Em của ngày hôm nay huống chi đã không còn vụng dại, kiêu kỳ, bất chấp như em của ngày hôm qua. Em đã khác xa rồi, nhưng ta có thấy không? Ta có cho phép em trưởng thành, tiến bộ, đổi thay, lột xác trong mắt của ta không? Hay ta vẫn cứ bám chặt hình ảnh cũ kỹ của quá khứ? Ta bắt em phải là em của ngày hôm qua cho ta, mặc dù em rất muốn là em của ngày hôm nay. Đương nhiên, dù ta có cho phép hay không, thì em cũng là em của ngày hôm nay. Ta không chấp nhận thì đó là quyền của ta, là sự thiệt thòi của ta thôi. Dĩ vãng với bao kỷ niệm đẹp, với bao chất liệu ngọt ngào êm ái, đã từng là một phần trong đời sống của ta, nên dễ gì ta chịu nhả ra. Quá khứ với ngày tháng ê chề, với biết bao lần trái tim đớn đau, nên dễ gì bản ngã ta chịu buông tha. Nhìn em như em của ngày hôm nay thì ta mất em của riêng ta trong quá khứ sao? Nhìn em như chính em đang là thì ta chấp nhận xóa nợ mà em đã vay và đã khiến ta sống không trọn vẹn bấy lâu nay sao? Không. Khi bản ngã ta còn hăng hái tìm kiếm thức ăn cảm xúc, còn tùy thuộc sâu nặng vào cách đối xử và tình cảm của các đối tượng bên ngoài. Còn tin rằng khổ đau của mình là do ngoại cảnh gây nên, thì ta chắc chắn không thể sử dụng con mắt trong. Con mắt nhìn sự vật, sự việc không mang theo cái đã biết rồi, cái đã trải qua rồi, thường được gọi là thành kiến. Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong, Tống Biệt Hành thâm tâm. Ví như người con gái khi đã yêu rồi, bị say trong tình yêu rồi, thì nhìn đâu cũng thấy màu của tình yêu, nhìn đâu cũng thấy có dính dáng đến bóng hình của người mình yêu. Con mắt không còn trong trẻo như ngày chưa biết yêu. Ta, kẻ cũng đang yêu quyền lực và danh vọng, cũng đang bị say trong cuộc săn tìm cảm giác tuyệt đỉnh của vinh quang, nên nhìn đâu cũng thấy màu của cơ hội, nhìn đâu cũng thấy mùi của kẻ xấu đang rình rập để tranh đoạt hay hạ gục ta. Con mắt của ta đã vẫn đục từ bao giờ mà ta chẳng biết nữa. Ta cũng không còn là ta của ngày hôm qua, ta cũng đã khác xa rồi. Nhưng ta cũng chấp nhận ta của ngày hôm nay, dù có xuống cấp và mắc phạm nhiều sai lầm. Ta không cố gắng đi tìm ta của ngày hôm qua, vì ngày hôm nay ta cũng có khá nhiều điều tuyệt diệu. Cái mà ta muốn tìm lại đó là con mắt trong. Con mắt trong trẻo ấy thực ra vẫn còn đó, chưa bao giờ bị tì vết gì cả. Chỉ là do ta đồng nhất nó quá lâu với những đám mây mù phiền não. Trách nhiệm của ta bây giờ là phát hiện ra từng đám mây, ngồi chơi và quan sát mây mà không cần phải ra sức vén mây. Cứ kiên trì một thời gian thì mây sẽ tan, trăng tròn xưa sẽ hiện. Chặn đứng mũi tên thứ hai. Giả dụ có một người bỗng nhiên bắn vào ta một mũi tên, đau lắm, nhưng vì chưa trúng tim nên ta chỉ bị thương chứ chưa chết. Nếu ngay lúc ấy lại có một mũi tên nữa bay tới cắm ngay vị trí của mũi tên thứ nhất, thì cái đau sẽ lên tới tột cùng khủng khiếp, và ta có thể sẽ không qua nổi, phải chết. Đức Phật nói, chúng ta thường chết vì mũi tên thứ hai, chứ ít khi nào chết vì mũi tên thứ nhất. Những tai nạn chết người từ trên trời rơi xuống thì cũng xảy ra mỗi ngày, nhưng không nhiều. Còn những cái chết do ta tự gây ra hay góp phần đưa tới tai nạn rủi ro thì vô số kể. Có những cái chết từ bên trong chết ra, chết từ trong niềm tin và cảm xúc, chết không ai hay và người chết cũng chẳng biết. Sống mà không thở nổi, không cảm nhận được, không thể yêu thương là đã chết rồi. Đừng tri hô, đừng lên án buộc tội, đừng than oán, vì kẻ giết ta không đến từ bên ngoài, không phải là mũi tên thứ nhất, nó là mũi tên thứ hai. Nó đến từ bên trong, nó đến từ cõi âm u dưới sự thống lãnh của lão sợ hãi. Lão sợ hãi ấy có tên cận thần là tưởng tượng. Tên này cất giữ chìa khóa kho kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy bấy lâu nay. Hắn lại đi đầu quân cho lão kia, nên lão kia sợ hãi bao nhiêu thì tên này đem vốn liếng ra tưởng tượng bấy nhiêu. Tên này tưởng tượng bao nhiêu, lão kia tin theo sợ hãi bấy nhiêu. Lão sợ hãi ấy lại có bạn thân là gã mất tự tin. Khi con người bị cuốn hút vào ngoại cảnh, sống vì ngoại cảnh, tin hạnh phúc hay khổ đau cũng do ngoại cảnh, nên khi bị ngoại cảnh vùi dập tơi tả thì gã này được sinh ra. Gã mất tự tin này bắt tay với lão sợ hãi để chuyên nhờ anh chàng tưởng tượng giả đặt, tiên đoán, thổi phồng, hư cấu, mơ mộng, ảo tưởng. Mất tự tin và sợ hãi đều ý thức rằng nếu buông anh tưởng tượng ra thì cả hai sẽ suy yếu ngay lập tức và có thể chết. Tưởng tượng nếu chịu trở về làm việc với tỉnh thức, được sự soi sáng và dẫn đường của tỉnh thức, thì tưởng tượng không những sẽ không làm cho vấn đề trở nên trầm trọng, tồi tệ, thậm chí bóp chết con người, mà nó có thể phục vụ đắc lực cho công trình sáng tạo, khám phá hay những dự phòng cần thiết. Mũi tên thứ nhất, tức khó khăn hay trái ngang từ ngoại cảnh, thì tất nhiên không thể ngăn chặn nổi. Nhưng mũi tên thứ hai thì hoàn toàn có thể. Chỉ cần góp sức cùng tỉnh thức, để cho tỉnh thức chiếm ưu thế quản lý trong mọi suy nghĩ, nói năng và hành động, thì tưởng tượng sai lầm sẽ không còn nữa. Truyền thông trong tỉnh thức. Người trẻ bây giờ rất thông minh tài giỏi. Mỗi khi họ chạm vào máy tính thì y như phù thủy giơ đũa thần, tung ra đủ kiểu phép màu. Nhưng khi bước ra đời thực thì ngơ ngơ ngác ngác, cứ như từ hành tinh nào đến vậy. Hỏi gì cũng ậm ừ không biết, nhờ gì cũng ú ớ không biết cách làm, nói gì cũng ơ ơ không hiểu. Một thông tin đơn giản mà họ nghe cũng không nổi, nghe không hết, nghe được vài câu, thậm chí chỉ vài từ là họ bắt đầu đoán, vì họ nghĩ họ biết hết rồi. Thêm cái nữa là họ không quen nhớ, vì trước giờ họ để cho máy móc nhớ giùm, nên không thể copy toàn bộ thông tin mà ta đưa cho họ. Không tin, thử hỏi họ đọc một bài thơ nào đó hồi cấp 1 hay cho biết ngày tháng năm sinh của cha mẹ của họ thì biết. Họ là nạn nhân chính của vụ nổ lớn tâm tưởng trong thời đại này. Nói một là hiểu 10, nghe vài từ khóa là có thể nắm hết câu chuyện, đích thị là kiểu của người thông minh. Nhưng cuộc sống có những điều ta không thể dùng cái đầu siêu cấp và bén nhạy để nắm bắt, mà nó cần một cái tâm rỗng rang, tĩnh lặng, an trú để lắng nghe, để cảm nhận. Những câu chuyện của trái tim phải cần được lắng nghe từ trái tim thì mới thấu hiểu được. Lắng nghe đúng nghĩa là phải để lòng lắng xuống rồi mới nghe. Nếu để cho cảm xúc hay cái đã biết rồi, thành kiến chen vào thì nghe cũng bằng không, vừa không giúp được người đang có khó khăn, vừa làm hư hại khả năng lắng nghe. Sau này ta muốn nghe sâu điều gì cũng khó. Vậy trước khi thực tập lắng nghe, ta phải tĩnh tâm ít nhất là 5-10 phút. Trong khi lắng nghe, phải luôn nhắc nhở mình thư giãn, theo dõi hơi thở, những tác ý, liên tưởng ý này qua ý khác, cảm giác, cảm xúc của mình. Khi phát hiện ra mình đang ngồi lắng nghe như một bức tượng, do không còn muốn nghe hay không nghe nổi nữa, hoặc đang bị vọng tưởng kéo đi nơi khác, thì phải xin dừng lại. Để hỗ trợ cho việc lắng nghe sâu, ta nên tránh nhồi nhét vào bộ nhớ những thông tin vô bổ từ điện thoại, máy tính, tivi, trò chơi điện tử. Ngoài ra, ngồi thiền đều đặn thường xuyên mỗi ngày cũng giúp ta đốt cháy bớt những thứ rác rến ấy. Khi truyền thông tin đi cũng phải tỉnh thức. Trước tiên, phải chắc thông tin mình đang có là chính xác, đã qua kiểm chứng, hoặc ít nhất là được nghe từ sự tĩnh tâm. Không chắc thì phải hỏi lại, vì ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình phát ra. Đó là sản phẩm của ta. Khi nói, ta cũng nhớ chú ý từng lời nói, giọng nói, tốc độ nói, và nhất là không bỏ thái độ thích, không thích vào, để đảm bảo người nghe nhận đúng thông tin. Truyền thông qua tin nhắn, email, điện thoại càng phải cẩn thận hơn để không bị nhiễu sóng, không gây ra những hiểu lầm, tổn hại, tai họa đáng tiếc. Ta có muốn trở thành người nhận và truyền thông tin đáng tin cậy không? Tư duy đúng đắn. Thiền tập rất hạn chế tư duy,

thấy tư duy khá lâu rồi mà chẳng có kết quả gì, hoặc nhận ra mình đang bị cuốn vào dòng tư duy, thì nên dừng lại để lúc khác. Nếu cần phải giải quyết gấp, trước khi quay lại tư duy, ta nên ngồi thiền vài phút cho vọng tưởng lắng xuống, chút ánh sáng trí tuệ hé lên, hoặc ít nhất là lấy lại chút năng lượng cân bằng và tỉnh táo. Trước khi tư duy một đề tài lớn, khó, rắc rối, ta cũng nên quay về thực tập thư giãn sâu, định tâm sâu, nạp đầy năng lượng, rồi hãy bước vào trận chiến. Đừng chủ quan mà coi thường khâu chuẩn bị. Tư duy đôi khi cần sự bình tâm sáng suốt hơn là sự thông minh lanh lẹ. Để bớt rối rắm và tư duy hiệu quả, ta nên viết ra những gì cần tư duy, sắp xếp các đề tài cần thiết theo thứ tự, gạch bỏ bớt những đề tài không cần thiết hay không liên quan, đánh dấu những đề tài chưa thể giải quyết liền được. Viết ra cẩn thận từng dòng tư duy còn giúp ta nhìn rõ và sâu hơn vấn đề, bởi khi viết, ta tập trung hơn vào đề tài mà không dễ bị chi phối bởi các đề tài khác. Điều đặc biệt là khi tâm ta đã tĩnh lặng, vững chãi, an nhiên, nhìn lại vấn đề nan giải, ta thấy nó không còn nặng nề như trước nữa. Thậm chí, ta thấy vấn đề đó cũng chẳng còn quá quan trọng, không cần phải giải quyết cho bằng được. Vì giờ đây, ta đang có những giây phút tuyệt vời trong hiện tại để nắm bắt rồi. Không tư duy mới thấy. Như đã từng trình bày, tư duy có mặt hại là khiến ta không có mặt hoặc không có mặt trọn vẹn tại thời điểm hiện tại, không nhận biết rõ ràng những gì đang xảy ra, mất kết nối với mọi sự vật, sự việc trong môi trường xung quanh, không nhận được năng lượng nuôi dưỡng rất quý giá của đất trời. Ngoài ra, việc tư duy cũng không phải lúc nào cũng thành công, và dường như càng cố gắng hết sức thì càng không tư duy được gì cả. Do đường dẫn thông tin dữ liệu từ kho tàng tâm thức đã bị ách tắc bởi đám giặc giả lo lắng, căng thẳng, phân vân, tưởng tượng, nghi ngờ, tức giận, sợ hãi, nhiều khi phải tạm ngưng tư duy, quên vấn đề muốn tư duy đi, kết nối trở lại với sự sống và với chính mình, thư giãn và bình yên. Rồi bất chợt nhìn lại vấn đề, ta sẽ thấy nó sáng trưng, rõ rệt. Nên không tư duy thì mới thấy nhiều thứ mà tư duy không thấy. Còn một thứ khác đặc biệt hơn đến từ không tư duy, đó là trực giác. Tư duy tức là xào nấu những kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy, nên một ý tưởng hay không hẳn là do có nhiều kiến thức và kinh nghiệm hay, mà có thể do xào nấu hay. Thông minh khác với khôn ngoan là vì vậy. Thông minh thì chỉ biết ra sức gom lấy dữ liệu, thấy liên quan, phù hợp để đưa ra giải pháp nhanh. Còn khôn ngoan là biết chọn lọc những dữ liệu thực sự cần thiết, cũng có nghĩa là dám bỏ xuống những dữ liệu không cần thiết, dù có chút phù hợp, nên đưa ra giải pháp chậm hơn mà hiệu quả hơn. Thông minh thì tìm ra giải pháp tốt nhất, có lý mà không có tình. Khôn ngoan thì tìm ra giải pháp hợp lý nhất, có lý và có tình. Không tư duy tức là không đụng tới kiến thức và kinh nghiệm cũ, cũng nhìn vào vấn đề cần được giải quyết, nhưng nhìn trong tỉnh thức. Nhìn mà không mang theo vọng tưởng hay cảm xúc. Nhìn mà không có bất cứ mảy may ý niệm so sánh phân biệt. Nhìn bằng tất cả định lực, thì trong ta sẽ có một cái thấy rất lạ, rất đặc biệt, rất ít người biết và sở hữu được. Đó là trực giác. Trực giác là cái thấy xảy ra ngay tức thì mà không qua khái niệm, định nghĩa. Một số người có được trực giác bẩm sinh,

Tiếng Anh có từ let, có nghĩa là để cho, rất giá trị. Như let it be, để nó như vậy đi. Let it go, để nó đi đi. Nhiều khi không cần phải làm gì hết, không làm gì mới thật sự là giúp. Ít nhất là ngay lúc này, như lời khuyên của Lão Tử, cách làm là để mọi sự diễn ra tự nhiên. Xét lại từng nỗi lo, khi phát hiện ra mình đang lo lắng, nhìn vào nỗi lo, ta hãy xét lại theo trình tự như sau. Nỗi lo này là gì? Đến từ đâu? Có cần thiết hay không? Cần thiết tới mức nào? Để được gì? Có thể để lúc khác không? Nếu không có câu trả lời thỏa đáng mà nỗi lo vẫn cứ lấn tới, thì ta hãy tiếp tục vô hiệu hóa nó bằng cách quay về tập trung vào hơi thở, an trú vào bước chân, hoặc cứ ngồi xem nó tiếp tục diễn ra như thế nào mà nhất định không đồng nhất với nó. Sống chắc trong hiện tại, cứ để tâm tư lạc lõng, bay nhảy lung tung thì thế nào nó cũng kiếm chuyện để lo. Không ai mượn lo cũng dành lo. Cho nên phải tìm cho tâm mình một đối tượng đang có mặt trong hiện tại để tựa vào. Khi tâm ta thực sự có mặt trong hiện tại, an trú, cảm nhận và thưởng thức những gì đang diễn ra, nhận thấy hạnh phúc luôn hiện hữu quanh ta mà ta cứ mãi lo tìm kiếm, nhờ đó mà ta sẽ bớt chạy theo những suy nghĩ và lo lắng không cần thiết. Mất chỗ nào tìm chỗ đó. Trời đã nhá nhem tối mà bà Rabia, nhà thần bí thuộc giáo phái Sufi Hồi giáo Mật Tông, còn lúi cúi như tìm kiếm vật gì đó đánh rơi trên con đường gần túp lều nhỏ của bà. Một số người tụ tập gần đó thấy vậy liền hỏi: "Bà tìm cái gì vậy?" "Cây kim." Bà Rabia đáp gọn và vẫn cắm mặt dò tìm một cách khó nhọc. Nhóm người kia lại tiếp: "Chúng tôi sẽ tìm giúp bà, nhưng bà phải nói cho chúng tôi biết là bà có nhớ đã làm rơi nó ở chỗ nào không?" Bà Rabia xua tay: "Không không, cây kim của tôi đâu có rơi ở ngoài này. Chính xác là nó đã rơi ở trong lều á." "Tôi chắc là bà không bình thường rồi. Sao cây kim rơi ở trong lều mà ra đây tìm?" một người trong nhóm thốt lên. Bà Rabia cười: "Tại vì trong lều tối om, còn ngoài này thì vẫn còn chút ánh sáng." Nhóm người kia lắc đầu định bỏ đi. Bà Rabia liền nghiêm giọng: "Vậy sao các bạn cứ tìm kiếm bình yên ở bên ngoài, trong khi các bạn đâu có làm mất nó ở bên ngoài đâu? Bên trong các bạn kia mà." Các nhà khoa học nói: "Não có chức năng chế xuất nội tiết tố endorphin và serotonin để làm êm dịu thần kinh mỗi khi ta bị căng thẳng hay đau nhức. Tuy nhiên, nếu ta dùng các loại thuốc có cùng công thức hóa học với chúng để chống trầm cảm hay để có cảm giác hưng phấn, thì não bộ sẽ ra lệnh ngừng chế xuất những nội tiết tố tự nhiên ấy. Buộc ta phải đưa thuốc vào liên tục, nếu không thì phải chịu vật vã đau đớn. Tức là ta đã lệ thuộc vào thuốc, nghiện vào cảm giác dễ chịu. Giải pháp duy nhất là phải can đảm cắt nguồn cung cấp từ bên ngoài, nhưng phải biết cách để kích hoạt khả năng chế xuất nội tiết tố của não trở lại. Lý thuyết là vậy, thực tế thì hầu như ai đã nghiện thuốc rồi đều không rứt ra nổi. Người Tây Phương bây giờ rất chú trọng từ inner, nghĩa là bên trong, chẳng hạn như inner power, quyền lực bên trong, hay inner peace, bình yên bên trong. Có lẽ họ cũng đã chán ngấy cái quyền lực đến từ sự kính trọng, nể phục và tuân thủ của người khác. Cái họ cần là làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân và làm chủ cuộc sống của mình. Và đó mới là quyền lực đích thực. Bình yên cũng vậy. Họ cũng đã ý thức được bình yên đến từ những điều kiện thuận lợi bên ngoài thì rất may rủi, mong manh, và họ thấy được cái bình yên từ sự lắng dịu của tâm hồn, từ sự dừng lại những ham muốn và đòi hỏi mới thật, mới là bền vững. Thế nên họ tìm tới nhiều truyền thống tâm linh, trong đó có thiền Phật giáo, để học cách quay vào bên trong, khơi dậy những giá trị quý báu mà họ đã bỏ quên. Biết là rất khó, rất trái ngược với thói quen lâu đời, nhưng thà như vậy mà đi đúng đường còn hơn là tiếp tục sai lầm, tiếp tục lao đi tìm kiếm những thứ chỉ tạo nên cảm xúc thỏa mãn nhất thời mà lại trả giá rất đắt. Xa ở đâu họ cũng tìm tới, khổ luyện bao nhiêu họ cũng chấp nhận, khóa thiền dài bao lâu họ cũng gom hết ngày nghỉ phép để tham dự. Họ tin tưởng con đường đang đi từ chính sự trải nghiệm của mình. Môn võ thuật mà tôi đang luyện rất giống điêu khắc, không đắp mãi vào mà phải đẽo gọt bớt những chỗ thừa thải để chân lý hiển lộ rõ ràng. Huyền thoại võ thuật Trung Hoa Lý Tiểu Long. Ta đang thiếu thốn cái gì? Đang tìm kiếm thứ gì? Đang hy vọng vào điều gì ở tương lai? Đang trông chờ ai làm cho mình yên ổn và hạnh phúc? Từ khi ta bắt đầu phóng ra tâm ham muốn, bắt đầu lên đường tìm kiếm, bắt đầu rời bỏ thực tại, bắt đầu sống với tương lai, bắt đầu tin tưởng vào hoàn cảnh và đối tượng, là ta đã để cho tâm hồn mình xáo trộn, căng thẳng, mệt mỏi, lo sợ, tức giận, ganh ghét, oán thù. Đáng lẽ phải đẽo gọt bớt phiền não, bớt tham sân si đi, thì ta lại đắp mãi vào mình danh vọng, những hào quang lấp lánh. Ta thực sự lạc lối giữa cuộc sống có quá nhiều chiếc bẫy ngọt ngào luôn ẩn tàng ở khắp mọi nơi. Thiền tập cống hiến cho ta cơ hội lớn để quay về đúng chỗ mình đã đánh rơi bình an và hạnh phúc. Khoảng cách tuy rất gần, chỉ trong gang tấc, nhưng cái khó là phải xuyên qua bức tường kiên cố phiền não. Cách xuyên qua nó không gì khác hơn là kiên trì tỉnh thức để nhận diện và quan sát nó với thái độ đúng đắn. Xây dựng bình yên bên trong không có nghĩa là từ khước bình yên đến từ bên ngoài. Cứ hoan hỷ đón nhận, nhưng phải tỉnh táo để luôn ý thức rằng nó đến rồi đi, nên không để cho tình trạng bám víu hay nghiện ngập xảy ra. Bình yên đến từ bên trong là hoa trái tự nhiên của quá trình phát triển chánh niệm, chứ không phải do mong muốn mà được. Nếu mong muốn thì đã là phiền não, là áp lực rồi. Giữ tâm không giữ cảnh. Ta biết có những người rất thông minh, tài giỏi, thành đạt, lừng lẫy một thời, nhưng chỉ sau một biến cố, tai nạn thì họ rơi vào trầm cảm nặng hay tâm thần. Họ sống ngây ngây, ngô ngô trong thế giới của riêng họ mà không kết nối được với thế giới chúng ta. Tài sản của họ còn đó, những người thân yêu vẫn bên cạnh họ đó, niềm kính trọng và nể phục cũng còn trong lòng rất nhiều người, nhưng họ có cảm nhận được gì nữa đâu. Vô nghĩa như một trò đùa. Ta không biết hết lý do tại sao họ ra nông nổi như vậy, nhưng ta có thể chắc một điều là trái tim họ đã không đủ vững để đón nhận biến cố hay tai nạn đã xảy ra. Trong quá trình mưu sinh, như tất cả chúng ta, họ ít nghĩ đến chuyện phải gìn giữ và nuôi dưỡng tâm hồn. Ta, họ, mọi người sống trong thời đại này thường chỉ tập trung vào một điều duy nhất, đó là phải thành đạt, thành đạt và thành đạt. Nhưng thành đạt mà không có hạnh phúc thì thành đạt để làm gì? Thành đạt mà trái tim chai sạn, khô cằn, sức mẻ, tổn thương đến vụn vỡ như một người trầm cảm thì có cần phải thành đạt không? Đừng vội cho rằng ta khác, họ khác. Ngày xưa họ cũng như ta vậy. Không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị lạc mất linh hồn vĩnh viễn như vậy đâu. Không ai có thể ngờ. Đừng quá chủ quan ta ơi, khi mỗi ngày ta không làm gì để nuôi dưỡng và bảo vệ tâm hồn mình cả. Thậm chí ta còn xem những gì có liên quan tới hai chữ tâm hồn là xến xúa, là thơ thẩn, là phi thực tế, là xa xỉ. Đừng quá tin vào tâm mình khi mỗi ngày ta vẫn liên tục mất quyền kiểm soát, bó tay hết phen này tới phen khác, tự ái tổn thương hoài cũng tại nó, buồn vui thất thường cũng vì nó. Trái tim ta có thể đang rất mỏng, tựa như tan vỡ bất cứ lúc nào. Không tin, thử để cho ai đó chê bai hay phủ nhận đi. Góp ý thẳng thắn mà chân thành cũng không được nữa kìa. Chút trái ý là phản ứng gay gắt rồi. Không có chuyện để cho người khác làm theo ý họ đâu nhé. Như vậy, rõ ràng là điều kiện để trầm cảm đã sẵn sàng rồi. Chỉ còn chờ một vụ nổ đủ lớn như bị tấn công, xúc phạm, phá sản, đuổi việc, tình phụ là coi như xong, chẳng cần đến một cú trời giáng. Nhưng ta vẫn còn dễ ngươi lắm, chưa ngán đâu, còn bất chấp bản thân để quyết trở thành anh hùng bất khả chiến bại giữa thương trường. Thì ta cứ chiến đấu đi, cứ ăn thua đủ đi, cứ làm cho thiên hạ biết ta là ai đi, cứ làm cho đã nư đi, rồi đừng có than trời trách đất. Ta của ngày mai chưa chắc là ta hôm nay đâu. Nhiều khi phải cần một biến cố thì ta mới tỉnh ngộ, mới chịu dừng lại để nhìn sâu vào chất lượng đời sống của mình, để thấy những thành tựu của ta chẳng mang lại chút bù đắp nào cho tình trạng bất an, thiếu thốn hạnh phúc và tình thương của ta cả. Phải thất bại nặng nề, không còn gì để nắm bắt, thì ta mới chịu quay vào trong để thấy hết tình trạng của vết thương và cố tật của mình. Phải mất sạch niềm tin vào hào quang óng ánh ngoài kia thì ta mới chịu quay về tin tưởng mình. Hay là cứ để một độ tuổi nào đó thì tự nhiên ta sẽ tự tri thiên mệnh chăng? Sau tất cả, dù trắng tay hay chẳng làm nên sự nghiệp gì to tát, dù chẳng giữ nổi người mình đã đứt ruột thương yêu, thì ta vẫn thấy hạnh phúc còn ở trên tay mình, và đời sống này là của mình khi ta vẫn còn giữ nổi trái tim mình. Trái tim còn chưa vẫn đục nhiều để có thể nhìn thế giới xung quanh mình đúng như màu sắc chân thực của nó. Trái tim còn đủ ấm áp để không quá khó rung lên những thanh âm đồng cảm và sẻ chia. Trái tim đó ai cũng muốn có, nhưng điều nghịch lý là người ta chưa chịu dành cho nó một chỗ đứng nơi đông người, hay ít nhất giữa con người với nhau. Đến nỗi chủ nhân của nó cũng bao phen hú vía vì xích để lạc mất nó giữa chợ đời. Tâm bình, cảnh cũng bình. Một trong những điều cần giữ nhất nơi trái tim mình, đó là sự bình yên. Khi bình yên, ta thấy thời gian như chậm lại, đủ để ta cảm nhận hết sự màu nhiệm của thế giới quanh mình. Ta chỉ muốn được an trú, ở yên trong giây phút này và ở đây, mà không cần phải thêm bất cứ điều gì nữa mới an lòng. Nâng chén trà trên tay, ta biết đây là tặng phẩm của đất trời, và trách nhiệm của người đón nhận chỉ là thưởng thức nó, không để cho ý niệm lộn xộn nào chen vào phá hỏng cơ duyên đặc biệt này. Tách trà làm bằng gì cũng được, kiểu nào cũng được, miễn là đựng được trà và giữ nguyên vị trà để thưởng thức, phải không? Tiếc cho ta bấy lâu nay cứ mãi lo sắm sửa đủ kiểu tách trà với hy vọng sẽ làm cho trà ngon hơn, trong khi khả năng thưởng thức trà thì đã đông cạn, xói mòn. Tách trà chất đóng để làm gì mà không uống nổi một tách chứ? Khi bình yên, ta thấy không gian như lớn rộng ra, đủ để ta có thể đi tới bất cứ nơi nào ta muốn mà không bị chướng ngại. Không có đối thủ để phải lẩn tránh, không có kẻ đáng phải trừng phạt hay loại trừ. Ai cũng đáng thương và cần được thương yêu. Ai cũng là nạn nhân của xã hội quay cuồng và sự mê muội trong chính họ. Ai cũng cần được khai sáng và có một con đường đẹp để bước đi. Trải nghiệm từng bước chân chậm rãi trên con đường yên ả, ta thấy lòng mình vui lạ. Có gì đó ấm áp và an toàn như được về nhà. Không cần phải đối phó hay trình diễn nữa, không lo lắng chuyện gì sắp xảy ra nữa. Cứ có mặt ở đây, đôi chân tỉnh thức này sẽ đưa ta ra khỏi không gian nhỏ hẹp của những đòi hỏi muộn phiền. Cứ đi, đi để mà đi, chứ không cần tới. Chỉ cần được đi, được buông xuống, được nhẹ nhõm cõi lòng. Chỉ cần thế thôi mà ta đã lận đận mấy chục năm trời tìm kiếm. Hãy bước đi, vì ngày mai biết có còn dở chân lên được nữa không. Đừng để mấy mươi năm còn lại chỉ là khoảng thời gian u ám của ăn năn. Khi bình yên, ta thấy cái tôi như bé lại, đủ để ta đối mặt và thừa nhận những yếu kém và tổn thất bên trong. Đủ để ta thứ tha cho những lỡ lầm vụng dại của chính mình. Đủ để ta nhận ra mình không thể sống khi sớm mai thức giấc không còn ai thân quen trên cuộc đời này. Đủ để ta kịp tạ ơn những người đã đi qua cuộc đời mình và cho mình biết bao điều khôn lớn, dẫu có khi là ngọt bùi, có khi là đắng cay. Khi thở vào, thở ra trong ý thức, ta biết đây không phải là hơi thở của ta, chỉ là không khí, chỉ là sự vay mượn. Đất trời lúc nào cũng tử tế đón nhận ta, nuôi dưỡng ta, còn ta thì chưa làm gì ra hồn ra vía để đền đáp lại. Thôi thì hãy cứ thở, hãy cứ sống sâu sắc và trọn vẹn trong giây phút này trước đi đã. Tự tạo bình yên được rồi thì không còn lo sợ lạc mất những ý nguyện thơm tho giữa dòng đời. Đừng ném xuống mặt hồ. Trong các khóa thiền Vipassana, thiền sinh buộc phải im lặng tuyệt đối để tách ly bớt ngoại cảnh, mạnh dạn quay vào bên trong. Quy luật này được tuân thủ rất nghiêm ngặt. Nếu ai lỡ buông ra một hai câu vô tình rồi dừng lại thì thôi, nhưng nếu chủ ý bắt chuyện thì sẽ bị mời ra khỏi khóa thiền lập tức. Làm như vậy là để bảo vệ cho sự thực tập chung của tập thể, bởi vì chỉ cần một câu buông ra là đã khiến bên kia động tâm rồi. Huống chi có những câu nói có tính chất khơi gợi quá khứ, tương lai hay phiền não cho kẻ khác. Đối với một người thực tập vững vàng thì không vấn đề, nhưng với một người đang trầy trật tập tành an trú, đang mất cân bằng khá nặng, thì có được những giây phút bình yên là điều hết sức quý giá, có thể phải mất cả giờ đồng hồ hành thiền mới tìm lại được. Trước giờ, ta có ý thức tránh gây ra động niệm hay phá vỡ sự bình yên của những người khác không? Nhất là những người sống và làm việc bên cạnh ta. Họ chưa có cơ duyên tham dự các khóa thiền, hoặc họ chỉ có thể an trú trong khi khóa thiền đang diễn ra. Còn khi trở về với đời sống, vốn có quá nhiều áp lực và phiền toái, thì họ vẫn loay hoay mãi với cái tâm còn nhiều vọng động của mình. Nhìn như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật là họ đang vật vã với phiền não, nhất là những lúc đang ở trong tâm bão hay vừa sau một cơn bão, rất cần sự nâng đỡ. Họ cần một cánh tay đưa tới để chia sẻ những mất mát, tổn thương, hoặc chỉ cần sự có mặt với năng lượng bình yên thôi cũng đủ. Tôi đã lắng nghe, im lặng thở dài. Sau cơn bão qua, im lặng mặt người, nghe bao nỗi đau trên một bàn tay. Tôi đang lắng nghe Trịnh Công Sơn. Nhưng nhiều lúc không tỉnh thức, Không những ta không nghe được tiếng kêu than của những người thân yêu để kịp thời giúp đỡ, mà ta còn góp phần làm cho mặt hồ của họ dậy sóng vì những cú ném bất chợt và đầy tính sát thương của ta. Họ rất thương ta, nhưng cũng rất ngán ta. Họ ngán những cái nhìn nảy lửa, ngán những câu hỏi bâng quơ đầy ẩn ý, ngán những câu trả lời móc hồng, ngán kiểu cười châm chọc cho thỏa thích, ngán kiểu thương mới nói sặc mùi chỉ trích, ngán những lời buộc tội vô căn cứ, ngán những cơn giận như điên vì những chuyện không đâu, ngán luôn lúc vì quá yêu nên mới hờn ghen, ngán kiểu quan tâm bất thường như mưa nắng. Thử đặt camera quay trọn bộ cách ta đối xử với người thân của mình, sẽ thấy ân tình cũng nhiều mà tội lỗi cũng không ít. Đành rằng có những lúc ta phải quăng xuống mặt hồ vài cục đá cho bên kia tỉnh ngộ, nhưng ta phải ý thức rất rõ tình trạng đối phương và phải kiểm soát thật tốt cảm xúc của mình, vì có khi chính những cú ném lỡ tay của ta sẽ để lại trong lòng họ những vết thương sâu nặng, góp phần đẩy họ vào hố thẳm của khủng hoảng trầm cảm tâm thần. Đã từng có rất nhiều người bị tổn thương tâm lý nặng nề, rơi vào u uất trầm cảm, thậm chí kết liễu đời mình vì không chịu nổi làn sóng lên án buộc tội quá sức độc địa của dân cư mạng. Vào YouTube mà xem, văn hóa ném đá của người trẻ bây giờ y như thời ăn lông ở lỗ. Chắc chắn họ cũng có những bế tắc, bất mãn, uất ức, khổ đau mà không biết cách tháo gỡ hay không được ai giúp đỡ. Vì một người có bình yên và hạnh phúc thì không bao giờ gây tổn thương, chứ nói gì bức hại trí não người khác. Đời khác mới đào giếng. Đại học Yale, bang Connecticut, Mỹ nhận xét thiền có thể giúp điều phục tâm con khỉ, Monkey Mind, rất hữu hiệu. Vì nhờ đó mà đội ngũ cán bộ, giáo viên và sinh viên của trường đã cải thiện được chứng mất tập trung. Đại học Johns Hopkins, bang Maryland, Mỹ thì cho rằng tình trạng căng thẳng, rối loạn lo âu, nhất là trầm cảm, giảm xuống đến 0,3% là nhờ vào thiền. Nó chẳng khác nào các loại thuốc an thần, nhưng được cơ thể thiền sinh tự chế xuất và không gây ra tác dụng phụ. Bệnh viện Massachusetts General thuộc Đại học Harvard và Viện Benson Henry của bang Massachusetts, Mỹ thừa nhận thiền chánh niệm Vipassana là phương thức tự chữa lành các tổn thương tâm lý hay nhất hiện nay. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như Google, Nike, Frantic Home Publishing, McKinsey and Company, Procter and Gamble, HBO dùng thiền để giúp nhân viên yêu thích và tận tâm với công việc, hòa hợp đội nhóm, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao năng suất. Các nhà tù ở Sri Lanka, Ấn Độ, Cộng hòa Dominica, Anh và Mỹ nhờ thiền để khơi dậy nhận thức đúng đắn và chuyển hóa tâm tính con người. Đó là nỗ lực đáng trân trọng, nhưng cũng chỉ là kiểu chữa cháy, vì tới giờ này chúng ta cũng chưa đủ thấm, đủ tỉnh ngộ để thấy tâm mang tính quyết định như thế nào đến sự phát triển hay hủy diệt của cá nhân và nhân loại. Tại sao việc quay vào bên trong để thấu hiểu và vượt qua những hạn chế của bản thân không được học, được luyện tập từ hồi còn tiểu học hoặc ít nhất là trung học, khi mà đứa trẻ bắt đầu có những phản ứng gay gắt bất thường, khao khát tìm hiểu đúng sai, muốn khám phá và thể hiện bản thân? Chậm lắm là khi vào đại học, hoặc tệ lắm là khi rời ghế giảng đường, thì chúng phải được trang bị tất cả các kỹ năng làm chủ cảm xúc, thuần phục cái tôi, làm việc và sống chung với nhiều người, không bị đồng hóa và cám dỗ, biết độ lượng và tha thứ. Mỗi năm trên thế giới có biết bao nhiêu trái tim son trẻ chập chững vào đời với hành trang chỉ vỏn vẹn là mớ kiến thức mà hầu hết là không xài được. Vài mảnh bằng chưa có kinh nghiệm thực tế, thậm chí không phải do công sức học tập của mình. Chấm hết. À, còn cả ước mơ vá trời lấp bể nữa. Rồi họ đi làm, kiếm tiền, lập gia đình, sinh con, lãnh đạo, làm chủ, mà không hề trải qua bất cứ một môi trường đào luyện nào. Bạn nào ý thức hơn thì học lấy vài lớp kỹ năng từ các chuyên gia ở nước ngoài về, nhưng cũng chỉ để cho biết, để nói cho hay, thậm chí để dạy đời, để rao giảng, để kiếm tiền. Chứ áp dụng thì chỉ nhá nhem, vì có vẻ như đã qua rồi độ tuổi hấp thu, uống nắng, rèn giũa, khép vào khuôn khổ. Cứ thế mà xã hội luôn đông đúc các tổng giám đốc, các CEO bị khủng hoảng tinh thần. Hàng khối các doanh nhân thành đạt đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Hàng triệu triệu các chiến binh trẻ ngã ngựa buông tay giữa sa trường vì không mảnh giáp che thân, chứ nói gì đến gươm đao hay súng đạn. Tại vì họ học những thứ đó ở đâu, khi mà từ gia đình đến trường học đều chỉ biết tới thành tích, danh hiệu, giải thưởng, hoặc chỉ quan tâm làm sao để trở thành giàu có, thành đạt, ngôi sao, để có danh gì với núi sông. Có trường nào dạy họ biết sống tỉnh thức, biết chú ý, biết quan sát, biết cảm nhận, biết kiềm chế đâu? Sai lầm lớn nhất của giáo dục đó là làm cho chúng ta lầm tưởng về bản thân mình. Cái giai đoạn mà chúng ta phải được rèn giũa nhiều nhất thì lại được người lớn dán lên đầu những nhãn hiệu giỏi, xuất sắc, ưu tú. Cái giai đoạn mà chúng ta khát khao muốn biết mình là ai và có mặt trong cuộc đời này để làm gì, thì người lớn chỉ có dạy cách nào để kiếm được nhiều tiền, chinh phục và chiến thắng. Mà cũng khó trách, vì chính những người làm công tác giáo dục cũng chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến thắng bản thân để sống bình yên và hạnh phúc, thì làm sao trao truyền lại được. Họ cũng là nạn nhân của nền giáo dục chưa được khai sáng để thấy việc hàm dưỡng tâm hồn là thứ quan trọng hàng đầu, hoặc chí ít là ngang hàng với việc phát triển tài năng và trí tuệ. Thôi thì tới đâu tính tới đó, chừng nào khát rồi đào giếng, chừng nào khủng hoảng hay khổ chịu hết nổi thì chạy đi tìm thuốc, tìm bác sĩ tâm lý hay tôn giáo. Nhưng vậy cũng không được, vì khát quá mà chưa đào giếng kịp để lấy nước thì sẽ cháy khô cổ họng, sẽ mất kiểm soát mà cấu xé lẫn nhau và sẽ chết. Bắt đầu từ tu thân. Theo lối giáo dục của Nho gia, sự phát triển trong đời phải qua các bước tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, tức là phải đi từ trong ra ngoài, từ nhỏ đến lớn, không được tắt ngang hay nhảy vọt, không có ngoại lệ, vì đây là nguyên lý. Tất nhiên ta có quyền nói, đây chỉ là cái nhìn của Nho gia, là nguyên lý do Nho gia khám phá, chứ chắc gì phù hợp với mọi đối tượng, nhất là những người trong xã hội hiện đại. Ta thấy nhiều người có tu thân gì đâu mà cũng làm chủ doanh nghiệp bề thế đó, nhiều người tề gia chẳng ra gì mà cũng là cấp cao lãnh đạo ngon lành kia. Nhất thiết phải tu thân mới thành công được sao? Trở thành cái gì hay làm được cái gì thì không khó. Cái khó là cái mà họ trở thành hay làm được có chất lượng, có giá trị, có mang lại lợi ích hay ảnh hưởng tốt đẹp gì cho ai, và nhất là có vững bền hay không. Đó là chưa nói để trở thành nhân vật này hay làm nên chuyện kia thì cũng có thể do yếu tố may mắn, điều kiện thuận lợi, nhiều bàn tay nâng đỡ, chứ không hẳn do thực lực bản thân. Ngay cả khi cưới được một người không quá xuất sắc,

Thế là mọi người cùng rượt đuổi theo. Bác sĩ kêu to: "Anh kia, hồi nãy anh nói anh là cái gì mà sao bây giờ lại còn bỏ chạy?" Anh chàng bệnh nhân có gương mặt quả dưa đắng méo máu: "Tôi biết tôi là một con người chứ không phải là một hạt bắp. Nhưng con gà thì sao nó biết được, thưa bác sĩ?" Có vẻ như phương pháp của bác sĩ đã không giúp được anh chàng đó tỉnh ra, để hiểu mình thật sự là ai mà không phải sợ con gà. Niềm tin sai lệch này có thể đã hình thành quá lâu trong tiềm thức mà không được lôi ra để xét lại. Mỗi khi suy nghĩ đó xuất hiện, đáng lẽ phải đứng qua một bên quan sát, thì chủ nhân lại đồng nhất với nó, trở thành một với nó, dần dà xem nó như phản ứng tự nhiên để tự vệ, chứ không phải là vấn đề hay tâm bệnh nữa. Khoa học thế kỷ 20 đã cho chúng ta biết, những gì chúng ta đang nhìn thấy chỉ phản ánh đúng với trình độ chúng ta đang có mà thôi. Giả sử trình độ nhận thức của ta chia thành 10 cấp bậc, thì cấp bậc thứ 5 là trình độ trung bình, là nhận thức phổ thông. Ai cũng thấy như vậy. Cấp bậc từ thứ 5 trở lên là trình độ của người định tĩnh, có chiều sâu, có chánh niệm, có tuệ giác. Còn cấp bậc từ 5 trở xuống thuộc trình độ của những người suy cạn năng lượng, phiền não, chấn thương tâm lý hay khủng hoảng. Như vậy, cùng một sự vật sự việc mà mỗi người sẽ nhìn thấy một cách khác nhau, và ngay cả với chính ta cũng cảm nhận đối tượng đó ở mỗi thời điểm mỗi khác nhau. Khi chúng ta ở cấp độ trên 5 thì chúng ta đang tiến gần về đối tượng, đang bóc ra từng lớp nhận thức mê mờ cũ kỹ đã hình thành từ rất lâu, mà có thể là từ nhiều thế hệ trước, nên cái thấy có phần chính xác. Và ngược lại, cấp độ dưới 5 là chúng ta đang rời xa đối tượng, đang chồng lên thêm nhiều án mây mờ phiền não, nên cái thấy lệch lạc đến hoàn toàn khác biệt. Như vậy, có thể kết luận, hoàn cảnh hay đối tượng không phải là nguyên nhân đưa tới khổ đau. Và vì vậy, nếu cho rằng phải thay đổi đối tượng hay hoàn cảnh thì mới hết khổ đau là ý niệm sai lầm trầm trọng. Đức Phật sau khi chứng ngộ cũng đã thấy và khẳng định: vạn pháp duy tâm tạo. Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn ra thực tại thế ấy. Tâm ta đang tin mình là hạt bắp nên mới sợ con gà, trong khi con gà thì đâu có tin như vậy. Nó biết ta là con người nên nó làm gì dám mổ ta. Nó sợ ta thì có. Nhưng vì tâm ta đang tin ta là hạt bắp nên ta cũng nghĩ con gà cũng sẽ tin như vậy. Cho dù ta có được đánh thức và cố gắng tự nhắc nhở đừng tin như vậy, nhưng tâm thức đang tuột xuống cấp độ quá thấp thì làm sao tin khác được. Phải đưa tâm thức lên lại thôi. Muốn vậy, ta không thể dùng ý niệm để đàn áp ý niệm theo kiểu tự kỷ ám thị, mà ta phải chữa lành vết thương trước. Phải làm sao kích hoạt vào cơ chế tâm thức để nó chế xuất ra các nội tiết tố tự nhiên như thư giãn, bình yên, thảnh thơi và đặc biệt là tỉnh thức. Đó là những chất liệu hết sức diệu kỳ, có khả năng chữa lành những tổn thương tâm lý sâu nặng mà không có thứ thuốc nào thay thế được. Thay vì cố gắng nghĩ mình không phải là hạt bắp và người kia không phải là con gà, thì phương pháp thiền tập yêu cầu ta tạm gác hai đối tượng đó qua một bên, chỉ lo tập an trú, quan sát và ghi nhận các đối tượng lành tính hơn đang có mặt quanh ta. Phần lớn đó là thiên nhiên. cục giận đang chờ chật. Khi ta đang ở cấp độ trung bình, thì đối với một điều bất như ý, ta biết đó là điều bất như ý và cố gắng học cách đón nhận. Khi ta đang ở cấp độ cao hơn trung bình, thì đối với một điều bất như ý, ta thấy đó là một điều tự nhiên. Nó phải xảy ra như vậy, theo nhân duyên hay lý do của nó, mà không cần đem so với ý ta. Khi ta đang ở cấp độ thấp hơn trung bình, thì đối với mọi điều bất như ý, ta đều thấy nó là vấn đề, là tồi tệ, là nguy hại, không nên xảy ra, cần phải loại trừ ngay. Khi ta nổi giận, tức ta đang cố gắng chống trả hay loại trừ một điều bất như ý đang xảy ra. Tránh né một đối tượng cũng là một dạng của giận. Cuộc phản ứng không hài lòng, không mong muốn, không chấp nhận. Nhận thức của ta lúc đó tin rằng nếu chấm dứt được điều bất như ý ấy thì ta sẽ khỏe, sẽ an ổn, sẽ có giá trị. Khi ta suy cạn năng lượng hay bị tổn thương tâm lý thì phản ứng tự vệ sẽ càng dữ dội. Tâm tưởng lúc ấy sẽ tự động khuếch đại dữ liệu nhận được lên gấp trăm ngàn lần. Bình thường cũng trở thành nguy hiểm, và ta tin đó là thật. Tức là ta phản ứng trên cái vọng tưởng, cái nhận thức sai lầm của mình, chứ đối tượng không phải như vậy. Thậm chí đối tượng rất dễ thương, có lòng muốn giúp đỡ, nhưng chỉ một hai câu nói hay hành động khả nghi chạm vào ký ức đau đớn thì ta cũng có thể đáp trả như với một kẻ xấu đang muốn hại mình. Khi ta đang ổn, bình yên, tràn trề năng lượng thì lời nói hay hành động không dễ thương của một người nào đó sẽ không đủ sức làm cho ta nổi giận. Thậm chí với hành động tấn công thực sự cũng không làm cho ta rúng rính. Tại vì khi đó điều kiện để giận đang không có trên bề mặt tâm thức. Như vậy đã rõ, cơn giận của ta không phải do ai gây ra hết. Không ai đủ sức làm điều đó nếu như trong ta không có sẵn những điều kiện để cơn giận hình thành. Giận là do ta, của ta. Nói cách khác, khi giận là tâm ta đang có vấn đề, còn đối tượng bên ngoài chỉ là tác nhân. Hãy nhớ điều này để bớt đổ thừa hay chăm lo trả đũa. Vấn đề lớn nhất của thói quen hay giận mà ta ít biết, đó là ta đang sở hữu nỗi sợ hãi. Khi nhìn thật kỹ, ta sẽ thấy bất cứ cơn giận nào cũng đều có sự điều khiển tinh vi của nỗi sợ sâu thẳm bên trong. Sợ thua thiệt, sợ thất bại, sợ mất mát, sợ bị chê bai, sợ bị hiểu lầm, sợ bị đánh giá thấp, sợ bị lấn lướt, sợ bị điều khiển, sợ bị bỏ rơi, sợ không được chấp nhận, sợ không chịu đựng nổi, sợ mất tự do, sợ tổn thương lần nữa. Sợ quá nên mới phản ứng, mới tức giận để ngăn điều mà ta đang sợ xảy ra. Nỗi sợ tuy đã có sẵn trong bản năng, nhưng nó nhiều như vậy là tại nội lực ta suy yếu. Nội lực suy yếu cơ bản là do thiếu sức chịu đựng, thiếu trải qua môi trường đào luyện khắc nghiệt, thiếu va đập với cuộc sống, và đặc biệt là thiếu quay vào bên trong để xây dựng thói quen tỉnh thức. Chưa sống vững chắc trong giây phút hiện tại, quá đề cao hay lệ thuộc vào các đối tượng bên ngoài, nuông chiều thói quen tìm kiếm cảm giác dễ chịu hay tránh né cảm giác khó chịu. Như vậy, nếu thiếu nội lực thì nỗi sợ sẽ lớn dậy, và khi tâm lý vận hành lỗi nhịp vì những sang chấn thì nỗi sợ sẽ bao trùm hết con người ta. Nỗi sợ sẽ khiến ta phản ứng với những gì nó cảm thấy bất lợi, dù sự thật chỉ là những bất như ý nhỏ nhặt. Do đó, muốn đối trị tận gốc cơn giận thì phải chiến thắng được nỗi sợ, chữa lành các vết thương lòng và kiên trì xây dựng nội lực, sức mạnh bên trong. Để cắt cơn giận tạm thời, giải pháp nhanh nhất là phải tách tâm mình ra khỏi câu chuyện vừa mới xảy ra hay đối tượng vừa mới kích hoạt vào cục giận. Đưa nó về nương tựa ngay với hơi thở càng lâu càng tốt. Chú ý vào tiến trình phồng xẹp của bụng là cách dễ nhất trong lúc tâm đang hoang mang, bối rối. Nếu cần thì cũng nên tách hẳn ra xa đối tượng hay sự việc, tìm một chỗ yên tĩnh để tản bộ hay ngồi xuống gom tâm ý lại. Nhớ là không nên nói năng hay hành động bất cứ điều gì trong lúc giận, dù chỉ để giải thích, vì lúc ấy ta bị cảm xúc khống chế nên nhận thức không còn sáng suốt, rất dễ gây ra những điều hối tiếc. Giỏi hơn nữa là quan sát thẳng vào cơn giận, từ khi nó mới phát sinh ra đến hình thành và chế ngự từng phần trên cơ thể và tâm hồn ta, rồi thúc đẩy ta buông ra lời nói hay hành động. Tuy nhiên, tâm ta lúc đó phải vững và nhất là phải có đủ sự tỉnh thức thì mới nên nhìn vào cơn giận. Vì năng lực tức giận rất mạnh, nên nếu năng lực quan sát yếu hơn, sẽ bị nó nuốt chửng và nó sẽ lại phình to hơn. Nói chung là quan sát được cơn giận là rất khó, đòi hỏi không chỉ ở năng lực dự trữ sẵn, mà còn ở kinh nghiệm và kỹ thuật khéo léo nữa. Quan sát được cơn giận để nó không chiếm thế chủ động hay bành trướng ra là cách hữu hiệu nhất để cơn giận bị bào mòn từ từ cho đến khi không còn quay trở lại làm phiền ta nữa. Tuy nhiên, đừng bao giờ tin rằng hãy nhìn vào là ta thắng được cơn giận ngay. Ta sẽ phải nếm mùi thất bại te tua tơi tả cả trăm lần. Không sao, cứ kiên trì. Và dù sao thì ta cũng còn giải pháp phòng hờ, đó là quay về với đề mục khác, hơi thở chẳng hạn. Khi nào thấy năng lượng ổn định thì ta lại quan sát cơn giận tiếp. Nếu nó vẫn còn lãng vãng hay ẩn nấp đâu đó, mà thực ra dập tắt được ngay cơn giận lại không quan trọng bằng khả năng phát hiện ra cơn giận, quan sát được cơn giận liên tục mà không đồng nhất với nó. Vì kỹ năng này giúp ta luôn ở thế chủ động, làm chủ tình hình tâm thức. Sau này, giặc phiền não, dù là cơn giận hay bất cứ năng lượng tiêu cực nào khác tấn công, ta cũng sẽ có tay nghề để xử lý. Và chỉ có cách quan sát trực tiếp này mới có hy vọng chặn đứng thế lực của phiền não. Thế nên, năng lực tỉnh thức vẫn là quan trọng nhất trong quá trình thiền tập, đạt tới tự do đích thực. Vậy, ta cứ chấp nhận phiền não có mặt, đừng sợ, đừng lo xử lý nó nhanh gọn để được khỏe nhẹ, trừ phi nó quá gây phiền nhiễu và tác hại. Công việc chính của người hành thiền là phát triển chánh niệm, chứ không phải lo diệt trừ phiền não, mà có muốn cũng không được. Hãy để chánh niệm giải quyết, hãy để chánh niệm tự phát hiện, tự soi rọi, tự đốt cháy phiền não. Phiền não rơi rụng tới đâu thì ta ghi nhận tới đó. Khi nào chánh niệm đạt tới đà quán tính, tự nhiên và thuần thục, thì cơ hội phiền não xuất hiện chỉ còn 0-10%. Ở trình độ này, phiền não dù còn xuất hiện thì cũng không làm phiền ta được nữa. Và mỗi khi chúng xuất hiện sẽ phải lộ diện ngay bản chất không thật dưới ánh sáng của chánh niệm. Theo đó, nỗi sợ hãi dù có tàn hình khéo léo kiểu nào trong cơn giận hay bất cứ phiền não nào khác như lo lắng, đố kỵ, phán xét, so đo, ích kỷ thì cũng bị phát giác bởi năng lực hùng hậu của chánh niệm. Cũng như cơn giận, một khi đã không còn nơi cung cấp thức ăn thì nỗi sợ hãi cũng sẽ phải kiệt sức và tàn hoại. Đây chính là con đường ngắn nhất, cũng là khó nhất để phát huy hết nội lực tiềm ẩn. Tóm lại, giận không là vấn đề. Có chánh niệm để nhận biết, thấu hiểu cơ chế hoạt động và bản chất của nó hay không mới là vấn đề. Mà thực ra, giận còn là tiếng chuông báo động sự trục trặc bên trong để ta quay về giúp đỡ chính mình. Uy lực đích thực. Có những lúc ta phải lên giọng thép thì bên kia mới chịu dừng lại những hành động thiếu hiểu biết, không dễ thương và thậm chí nguy hại của họ. Tại vì nói nhỏ nhẹ họ không chịu nghe, khuyên lơn hoài cũng lờn mặt. Tâm tính con người đôi khi rất kỳ cục. Hễ mình dễ thương hay nhường nhịn là họ cứ lấn tới, nên phải hét một tiếng nảy lửa, đập bàn cái rầm, trợn mắt trừng trừng, gầm gừ như hổ sắp vồ mồi, buông vài câu hăm he, dõng dạc tuyên bố là sẽ bất hợp tác hay loại trừ, im lặng cả tuần và không nhìn mặt thì bên kia mới ngán và chịu lùi lại. Thực ra không ai thích đón nhận cảm giác khó chịu cả, ngay cả khi họ biết họ sai trái. Nhưng nếu ta bất ngờ đưa tới cảm giác quá khó chịu mà tâm lý họ đang bất ổn, chưa đủ sức đón nhận, thì họ cũng sẽ phản ứng lại. Thậm chí là họ sẽ phản đòn. Bây giờ không làm được thì lúc khác, trước mặt không được thì sau lưng, không dám làm gì hết thì nuôi hận

phục vụ cho cái tôi ham thích chứng tỏ mà không biết kiềm chế, thì ta lại sử dụng uy tín và tài năng của mình để khai thị, hướng dẫn, huấn luyện người khác, nhất là thế hệ đàn em. Trong khi người khác dùng uy quyền để phục vụ lợi ích cá nhân, thì ta lại dùng nó để mang lại lợi ích chung. Trong khi người khác xem uy quyền là mục tiêu, thì ta dùng nó như một loại phương tiện. Đó mới chính là uy quyền đích thực, thứ uy lực của kẻ chiến thắng chính mình. Nào, bây giờ ta hãy xếp sách lại, bước ra ngoài trời tản bộ, hay ít nhất là ngồi yên xuống với tách trà cho tĩnh tâm. Sau đó dành ra vài phút để nhìn lại thái độ thể hiện uy quyền của mình trước giờ, nhất là đối với những người thân. Để thực tập sâu sắc và hiệu quả hơn, ta hãy viết cho chính mình một lá thư tay, tự phản tỉnh bằng năng lực tỉnh thức. Lá thư này sẽ được đọc đi đọc lại nhiều lần, tốt nhất là sau những buổi ngồi thiền hay ngồi chơi trong yên lặng. Nó sẽ giúp ta tỉnh ngộ rất nhiều. Ngoài ra, trong quá trình thực tập quan sát tâm, mỗi khi phát hiện ra thứ uy quyền không chính hiệu thì cứ mỉm cười chào nó rồi buông nó xuống ngay lập tức. Và đó cũng chính là lúc để uy quyền chính hiệu ra đời. Độc tài cần hay không? Có người ra vẻ độc tài, nhưng nếu ta biết cách nói chuyện thì tâm họ vẫn mở ra và không khó để chấp nhận những ý kiến hay. Có người ra vẻ chẳng chút độc tài, rất nhẹ nhàng, rất lắng nghe, nhưng chưa bao giờ làm theo ý ai hết. Có người nhìn vào là thấy ngay tính độc tài, làm việc chung thì càng té ngửa vì sự độc tài của họ thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Có người chỉ độc tài ở trong chuyên môn hay vài lĩnh vực nào đó mà họ thành thục, còn những mặt khác thì vẫn lắng nghe, học hỏi. Ta chịu kiểu độc tài nào? Và ta là kiểu độc tài nào? Có khi cần thiết phải độc tài, vì đó là chuyên môn của ta, là sở trường của ta. Ta có rất nhiều năm trong nghề, có nhiều tác phẩm thành công và cả bằng cấp hạng ưu về lĩnh vực đó, trong khi những người kia không có chuyên môn, không có kinh nghiệm và cũng chẳng có qua trường lớp nào, thì dĩ nhiên ta phải theo cách của mình thôi. Nói độc tài cũng không hoàn toàn đúng, vì độc tài có nghĩa là dành trọn quyền để thể hiện tài năng, trong khi trong bối cảnh trên thì không có sự chọn lựa tốt hơn để ngăn không gây ra tổn hại chung hay đem về lợi ích cho tập thể. Nhất là đối với những người mới chân ướt chân ráo vào nghề, là học trò, là lính mới, thì ta cần phải huấn luyện cho họ cách biết tuân phục và nhún nhường trước người lớn, người lãnh đạo hay nhiều tuổi nghề hơn. Ngoài ra, còn giúp họ phải biết lắng nghe, phải biết động não, phải tự hiểu tại sao người kia lại làm như vậy, phải biết mở lòng ra học hỏi, phải ý thức mình là ai và có kinh nghiệm hay hiểu biết gì mà muốn đưa ra ý kiến, phải biết ai là người chịu trách nhiệm chính ở đây, phải chịu trách nhiệm khi mình đưa ra ý kiến trái chiều hay phản bác, vì nó vừa làm mất thời gian để giải thích qua lại, vừa gây hoang mang cho tập thể. Người lãnh đạo giỏi thì khi nào cần thiết phải độc tài thì phải độc tài để tạo niềm tin vững chắc, điều hành đối phương hay đoàn thể đi đúng hướng đã vạch ra. Người lãnh đạo mà không dám đưa ra chủ kiến, không dám quyết đoán, không dám thể hiện khả năng vượt trội của mình, không dám gạt bỏ những ý kiến không đủ hay để chọn những ý kiến thật hay, thì người đó chưa đủ bản lĩnh, chưa thể làm điểm tựa tinh thần cho đoàn thể. Bên trong không chừng che giấu nỗi sợ hãi, như sợ bị chống đối, sợ bị chỉ trích, sợ mất lòng hay sợ mang tiếng độc tài. Tuy nhiên, có khi không cần thiết phải độc tài, vì đoàn thể đã đủ lớn, ai cũng có kinh nghiệm và có ý thức trách nhiệm. Thậm chí có người có vài chuyên môn còn giỏi hơn mình, hay có những cái thấy sâu sắc vượt hơn mình. Không cần sự có mặt hay ý kiến của mình thì họ vẫn làm rất tốt, hơn cả mong đợi. Khi đưa ra ý kiến, họ đã rất cân nhắc và có ý thức trách nhiệm về những gì họ đang nói. Họ là những người rất có tâm muốn xây dựng và bảo vệ sự tồn vinh của đoàn thể. Họ biết đâu là thủ lĩnh, đâu là cộng sự, và muốn trở thành một người cộng sự đắc lực để mang lại nhiều giá trị lợi ích chung cho đoàn thể hay cộng đồng. Những trường hợp như vậy mà vẫn độc tài là ta có vấn đề. Có thể là ta tự ái khi thấy người khác giỏi hơn mình và quyết không cho phép ai qua mặt mình. Có thể do thói quen thể hiện quyền hành, không bao giờ biết lắng nghe ý kiến ai khác. Có thể do sự chủ quan quá lớn, khiến ta cứ chắc mẻm ý kiến của ta luôn là hay nhất, dù có lắng nghe nhưng không mấy tin ý kiến người khác. Có thể là chưa ý thức được ý nghĩa của vai trò lãnh đạo, chưa đủ quan tâm và tin tưởng đoàn thể, chưa thấy quyền lợi tập thể là quan trọng hàng đầu, nên vẫn muốn dùng vị thế để thể hiện cái tôi. Và cũng có thể vì bên trong có nỗi sợ hãi rất lớn, như sợ không còn trở thành nhân vật quan trọng hay tâm điểm, sợ nói không ai nghe, sợ phải thuyết phục những cái đầu nhiều lý lẽ, sợ thất bại, sợ quyền hành có nguy cơ bị lung lay, sợ không xa vẻ lãnh đạo. Độc tài kiểu đó là chứng tỏ không có sức mạnh, là bị phiền não dẫn dắt, thậm chí là bị những vết thương tâm lý chi phối, như đã từng thất bại vì nghe theo người khác, hay đã từng bị công kích vì sự cởi mở của mình. Điều tệ hại đáng nói là nhiều khi bỗng dưng trở thành lãnh đạo dù ta chưa sẵn sàng, chưa học hỏi, chưa qua bất cứ môi trường huấn luyện nào. Thậm chí mới vừa lãnh xong bằng cấp, được ai đó cất nhắc, duyên may mắn thế nào đó mà nhảy ngay vào vai trò lãnh đạo, trong khi chưa có kinh nghiệm làm việc ở đâu hết, cũng chưa từng quan sát người khác lãnh đạo như thế nào. Dù chỉ làm thủ lĩnh một nhóm nhỏ thì cũng sẽ hụt hơi, gây phiền não cho mọi người, và thất bại là phần chắc. Muốn biết mình có năng lực lãnh đạo hay không, lãnh đạo có độc tài không, sự độc tài của mình có hợp lý và được số đông chấp nhận hay không, thì ta phải cần lắng nghe nhận xét chân thành và thẳng thắn của đồng sự, của cấp dưới. Lãnh đạo mà không dám ngồi nghe phản ánh những yếu kém, giới hạn hay bước trượt của mình để tu chỉnh kịp thời là chưa đủ tố chất để lãnh đạo. Nếu thấy mình không đủ tố chất lãnh đạo, không kiềm chế được thói quen độc tài vô lý, thì nên rút ra khỏi vai trò to tát đó cho nhiều người nhờ, mà chính mình cũng đỡ khổ vì mặc áo quá khổ. Còn để biết khi nào nên độc tài, khi nào không, làm sao để quản chế thói quen độc tài của mình, thì tốt nhất là ta nên hỏi chánh niệm, vị thầy tỉnh thức và sáng suốt luôn có sẵn trong ta. Quay vào đủ lâu thì sẽ gặp được thôi.